Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4581 hắn phải chết. Người đang FPO. Cổ Linh trực tiếp giao ra trên người mình tất cả chữ vật trang bị, đồng thời đem mình trang sức cũng hái xuống. Ngũ tiểu thư, đắc tội, chúng ta muốn dùng dụng cụ kiểm tra một chút ngài thân thể cái khác bộ vị. Tên kia thủ vệ nói. Không có vấn đề, Cổ Linh giơ lên hai tay. Đối phương thì là cầm một kiện dụng cụ, nhanh chóng tại Cổ Linh trên thân đảo qua, cái này dụng cụ chính là kiểm tra có hay không kim loại hoặc là chữ vật trang bị, nếu như có, liền sẽ phát ra cảnh báo. Tốt, ngài có thể trôi qua, tên kia thủ vệ cung kính nói. Cổ Linh khẽ gật đầu. Ngay tại Cổ Linh liền muốn đi về phía trước thời điểm, một thân ảnh ngăn tại Ngũ tiểu thư trước mặt. Chờ một chút, Ngũ tiểu thư, ngài trong váy là cái gì, có thể nhấc lên sao? Ba. Cổ Linh một bàn tay trực tiếp quất vào mặt của người kia bên trên, đem người em mờ váy xốc lên, để mọi người nhìn xem. Người kia thân thể có chút lui về phía sau, thật xin lỗi, Ngũ tiểu thư, là ta lỗ mãng rồi. Ngươi nhớ kỹ, ngươi mãi mãi cũng là cổ tộc nô lệ. Mặc dù ngươi bây giờ thuộc về cấm vệ quân thủ lĩnh, nhưng loại này không thay đổi được cái gì, ngươi làm ngươi sự tình, đừng đến xúc phạm ta ranh giới cuối cùng. Cổ Linh nói xong cố ý cầm lấy thiết bị, trên người mình quét vài vòng. Sau đó đi thẳng về phía trước. Thuộc hạ mãi mãi cũng là cổ tộc trung thành nhất nô bộc, điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Người kia cung kính nói, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là thần sắc trịnh trọng. Hắn một mực lấy mình là cổ tộc nô bộc mà cảm thấy tự hào. Mặc dù hắn cả đời cuồng vọng tự đại, thế nhưng là hắn đối cổ tộc trung thành có thể nói là cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Cổ Linh váy, sau đó đối bên người một người phất phất tay đi thông chi đại trưởng lão, liền nói ta phát hiện một ít chuyện, nhưng là ta không làm chủ được. Hô! Cổ Linh thở dài một hơi, vừa rồi thật là quá kinh hiểm, kém chút Hạ Thiên liền bị phơi bày. Hạ Thiên một mực giấu ở Cổ Linh phía dưới váy, mà lại Hạ Thiên cố ý đem thân thể của mình áp xúc, đồng thời hành động quỹ tích cùng Cổ Linh một màn đồng dạng, tự liền thăm dò dụng cụ đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Nguy hiểm thật a, Cổ Linh thản nhiên nói. Không, ta bị phát hiện. Hạ Thiên theo Cổ Linh ngạch trong váy đi ra. Làm sao bị phát hiện? Cổ Linh không hiểu hỏi. Người này phải chết, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Làm sao bây giờ, hắn biết mình không dám đụng đến ta, vì lẽ đó hắn nhất định là đi tìm trợ thủ, chúng ta làm sao bây giờ, Cổ Linh vội vàng hỏi. Mắt thấu thị Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó nói ra ngươi bình thường cầm vật liệu, sau đó trở về, cái khác giao cho ta là được rồi. Cổ Linh mặc dù không biết Hạ Thiên là có ý gì, nhưng nàng cũng hoàn toàn chính là làm theo, nàng vô cùng tin tưởng Hạ Thiên, nàng tin tưởng Hạ Thiên có bản sự kia. Cổ Linh trực tiếp cầm một dạng tài liệu, sau đó đi ra ngoài. Lúc này cổ tộc đại trưởng lão đã xuất hiện ở bên ngoài. Linh Nhi, hôm nay làm sao như thế có thời gian tới lấy vật liệu a? Đại trưởng lão tiến lên nói, nếu như nói Cổ Linh trước đó thân phận, cái kia mặc dù cũng không thấp, nhưng đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không cùng với nàng như thế thân cận xưng hô. Tùy tiện đi bộ một chút, Cổ Linh nói. A, ta xem một chút cầm tài liệu gì. Cổ tộc đại trưởng lão nói xong trực tiếp đi hướng Cổ Linh trước mặt, tốc độ của hắn thật nhanh, mang theo một trận gió lớn đem Cổ Linh váy thổi lên một nửa. Cổ Linh thân thể nhất chuyển, trực tiếp đem váy ép xuống. Bất quá đại trưởng lão bọn hắn hiển nhiên là đã thấy, phía dưới váy cái gì cũng không có. Làm sao lại không có gì cả chứ, cổ tộc nô bộc lầm bầm lầu bầu nói. Cổ tộc đại trưởng lão cũng là trực tiếp quay đầu rời đi, trước khi đi. Còn chừng cổ tộc nô bộc một chút, hắn cho rằng loại chuyện này quả thực chính là quá mất mặt, hắn đường đường cổ tộc đại trưởng lão, thế mà đi nhắc lên một tên đời thứ bảy vãn bối váy. Loại chuyện này nếu như truyền đi, mặt mũi của hắn liền tất cả đều vứt sạch. Người tới, tìm kiếm cho ta tỉ mỉ kiểm tra lý mặt tất cả mọi thứ. Cổ tộc nô bộc nói. Rất nhanh. Một đại đội người cứ như vậy vọt vào cao cấp khu vực. Bọn hắn triển khai thảm thức lục soát. Cổ Linh cũng không quay đầu, mà là trực tiếp hướng về phía trước đi đến, nàng là thật không biết Hạ Thiên có biện pháp nào, thế nhưng là nàng tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên có bản sự kia. Quả nhiên, cái kia một đại đội người trọn vẹn tìm tòi một giờ, bọn hắn mặc dù không dám đụng vào đồ vật bên trong, nhưng bọn hắn gần như sắp muốn đem bên trong đào ra cái úp sấp. Không có chút nào phát hiện. Bên trong trận pháp cũng không có chút nào bị phá hư dấu hiệu. Đại nhân, cái gì cũng không có. Làm sao lại không có đâu, ta rõ ràng. Cổ tộc nô bộc cho mày, hiển nhiên hắn hiện tại cũng là vô cùng nghi hoặc. Cổ tộc nô bộc cuối cùng lắc đầu, có thể là ta nhìn lầm đi. Hắn là một cái phi thường kính nghiệp người, ban ngày cùng đêm cơ hồ đều ở nơi này trông coi, liền xem như không có ở cửa ra vào thời điểm, hắn cũng là ở chung quanh những địa phương khác tìm kiếm. Có thể nói, hắn không buông tha một tơ một hào địa phương. Thậm chí rất nhiều phía cạnh góc sừng hắn đều sẽ tìm nhìn thấy, dù là rất nhiều nơi hắn mỗi ngày đều lại nhìn, hắn cũng giống vậy lại nhìn. Hắn cho rằng, mình đã làm tới hiện tại chức vị này, vậy hắn liền muốn cố gắng đi làm tốt chức vị này. Hắn đồng dạng một tuần vòng mới có thể nghỉ ngơi một lần. Ta đi, các ngươi hảo hảo nhìn xem nơi này, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, không quản ai từ nơi này qua, quy củ chính là quy củ, bất kỳ người nào cũng không thể phá hư quy củ. Hiểu chưa? Cổ tộc nô bộc la lớn. Minh bạch. Cuối cùng cổ tộc nô bộc trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn sân nhỏ là cổ tộc đặc phê một cái viện, vô cùng lớn, cùng những trưởng lão kia sân nhỏ so sánh, cũng tuyệt đối không thấp. Đây chính là hắn bây giờ tại cổ tộc địa vị. Bất quá hắn trong sân không có bất kỳ cái gì một cái hạ nhân. Hắn đóng lại cửa chính một khắc này, hắn thấy được một thân ảnh, một cái người lùn thân ảnh. Ngươi là ai? Cổ tộc nô bộc cảnh giác nhìn xem đối diện người này. Ngươi thật giống như đối ta hiện tại bộ dáng vô cùng, vậy thì tốt, ta đổi khuôn mặt để ngươi nhìn xem. Hạ Thiên nói xong, hắn xương cốt bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể của hắn cùng tướng mạo cũng tất cả đều là đi theo phát sinh đủ loại biến hóa. Rất nhanh, trước mặt cái này người lùn liền đến một cái đại biến dạng. Cổ tộc nô bộc nhướng mày, sau đó trên mặt của hắn lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Hắn lúc này liền phảng phất nhìn thấy cái gì kinh thiên sự tình đồng dạng. Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên. Hết chương 4581. Chương 4582 cổ nô cái chết. Người đang FPO. Chấn kinh. Cổ tộc nô lệ hiện tại vô cùng chấn kinh, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải, đối với Hạ Thiên người này, hắn là không có chút nào xa lạ. Ban đầu, Hạ Thiên chỉ là một cái hắn sau đó liền có thể nghiền chết tồn tại, nhưng là về sau lại dùng chính mình thủ đoạn làm hắn bị thương nặng, bất quá hắn vẫn là kém chút liền giết Hạ Thiên, đáng tiếc cuối cùng hắn nghe được cổ ma thanh âm, loại kia cường đại uy áp trực tiếp để hắn không cách nào đối mặt. Mà lại cổ ma là tồn tại trong truyền thuyết, hắn vẻn vẹn là nghe được thanh âm liền đã bị hù không dám đối Hạ Thiên động thủ, hắn lúc ấy cũng cho rằng Hạ Thiên chính là một cái địa phương nhỏ tiểu tử thúi, cho nên mới sẽ nói với Hạ Thiên cái gì 10 năm ước hẹn. Để Hạ Thiên 10 năm về sau thượng cổ tộc. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên về sau thanh danh thế mà cũng là càng ngày càng vang dội, hắn mặc dù tại cổ tộc bên trong, nhưng hắn vẫn là nghe được rất nhiều có quan hệ Hạ Thiên tin tức. Hạ Thiên trưởng thành để hắn cảm giác được khủng bố. Lúc trước hắn đem Lan Uyển mang về cổ tộc thời điểm, hắn liền đem cổ ma sự tình báo cho gia tộc, bất quá khi đó gia tộc cũng không có đối Hạ Thiên hỏi đến quá nhiều. Thế nhưng là về sau Hạ Thiên nổi danh, bọn hắn mới bắt đầu chính thức điều tra Hạ Thiên. Cổ tộc cho Hạ Thiên liệt vào cấp SS lệnh truy nã. Có thể nói, cái này cấp bậc là cổ tộc thứ hai cao cấp bậc lệnh truy nã. Cổ tộc cao nhất lệnh truy nã chính là cổ ma. Cấp SS lệnh truy nã, bất quá cái này lệnh truy nã nhưng không có người dám đi tiếp. Cổ tộc đối nội bộ người nói, một khi gặp được cổ ma, vậy liền trốn. Cổ ma. Thực tế chính là đời trước cổ thần tâm ma. Tại Hạ Thiên sự kiện trước đó, cổ tộc cũng không biết có cổ ma tồn tại, nhưng là biết cổ ma tồn tại về sau, cổ tộc cũng là hết sức chăm chú điều nghiên một phen, cuối cùng cho ra kết luận chính là nhất định phải diệt đi cổ ma. Bọn hắn minh bạch, nếu như không diệt xong cổ ma, như vậy cổ ma rất có thể sẽ ra tay với cổ tộc. Căn cứ ghi chép biểu hiện cổ ma thực lực vô cùng mạnh, mặc dù không có cổ thần khi còn sống mạnh, nhưng cũng không phải phổ thông hồng cấp cao thủ có thể chống lại. Mà cổ ma muốn tăng thực lực lên, biện pháp duy nhất chính là muốn số lớn cổ tộc người tinh huyết, lợi dụng cổ tộc người tinh huyết, một lần nữa ngưng tụ thần thể. Đến lúc đó, cổ ma liền sẽ vượt qua cổ thần khi còn sống. Loại chuyện này đều là cổ tộc lớn nhất cơ mật. Bất quá cái này cổ tộc nô lệ lại biết, bởi vì là hắn đem những tin tức này mang về, mà hắn lại biết, cổ ma tồn tại cùng Hạ Thiên cũng là có nhất định quan hệ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên lúc này thế mà xuất hiện tại trong cổ tộc. Ta nhớ được lần trước ngươi thật giống như nói cho ta, có bản lĩnh để ta 10 năm về sau đến cổ tộc đi. Hạ Thiên nhìn về phía cổ ma, sau đó tiếp tục nói ra hiện tại đi qua 9 năm, ta đã tới cổ tộc. Làm sao có thể ngươi đến tột cùng là thế nào bên trên cổ tộc nô lệ trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi là cổ tộc tất cả nô lệ bên trong nhiều nhất, cũng là một cái duy nhất có cổ tộc tộc trưởng ban tên nô lệ đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía tên kia cổ tộc nô lệ nói. Không sai, cổ tộc có hơn ngàn vạn nô lệ, có thể có được cổ tộc ban tên người chỉ có ta một cái, hơn nữa còn là tộc trưởng tự mình cho ta ban tên ta là Cổ Nô. Cổ Nô 10 phần tự hào nói, đây là hắn cả đời này tự hào nhất sự tình. Hắn theo xuất sinh lên, cũng đã là cổ tộc nô lệ, có thể nói đối với cổ tộc trung thành, hắn là phát ra từ nội tâm, cho nên có thể đủ thu hoạch được thành tựu như vậy, đây là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo. Ngươi đã công thành danh toại, cũng nên chết, mặc dù ngươi cũng là chỗ chức trách, nhưng ngươi dù sao chạm đến ta ranh giới cuối cùng, vì lẽ đó ta nhất định sẽ giết ngươi. Hạ Thiên nhìn nói với Cổ Nô, có thể nói, lập trường khác biệt, Hạ Thiên không cách nào đi bình phán Cổ Nô tính cách tốt hay xấu. Chỉ có thể nói, hắn là một cái trung tâm nô bộc. Nhưng là hắn năm đó tự tay bắt đi Lan Uyển, vì lẽ đó Hạ Thiên không có khả năng bỏ qua hắn. 9 năm ân oán, hôm nay liền muốn toàn bộ giải quyết. Ta thật rất hối hận, năm đó ta nên giết ngươi, như thế ngươi cũng sẽ không đối cổ tộc có bất kỳ tổn hại. Cổ Nô trên mặt tất cả đều là thần sắc hối tiếc. Có một số việc, như là đã làm, vậy sẽ phải trả giá đắt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Siêu. Cổ Nô thân thể nháy mắt động, hắn cũng không phải là muốn thẳng hướng Hạ Thiên, cũng không phải vì chạy trốn, mà là vì đi xúc động cảnh báo. Hắn biết, mình khẳng định không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhưng hắn ngay tại lúc này, cũng không có nghĩ đến đi bảo mệnh, mà là vì thông chi cổ tộc cao thủ, Hạ Thiên đến cổ tộc. Hắn muốn lợi dụng cuộc đời mình sau cùng một chút thời gian, giúp cổ tộc cầm ra Hạ Thiên tới. Dạng này liền có thể giải quyết cổ tộc một lớn hậu hoạn. Nếu như không phải như vậy chỉ sợ Hạ Thiên sẽ đối cổ tộc tạo thành lớn vô cùng tổn thương, dù sao cho đến bây giờ, cổ tộc còn chưa phát hiện Hạ Thiên xâm lấn. Vì lẽ đó hắn phải thừa dịp lấy mình khi còn sống, đem chuyện này truyền đi. Đối cổ tộc trung tâm, đây chính là hắn ý nghĩa của cuộc sống. Lúc này cảnh báo cách hắn chỉ có không đến 10 mét, hắn còn muốn hung hăng tới đó, cảnh báo liền có thể tại cổ tộc bên trong vang lên, đến lúc đó phụ cận tất cả cao thủ đều sẽ nghe được cảnh báo, tự liền trưởng lão viện đều sẽ nghe được, mà lại hắn còn biết dùng tận chính mình tất cả khí lực tại cảnh báo bên trong hô lên tên của một người Hạ Thiên. Phốc. Đúng lúc này, một đôi tay trung điểm tại hắn hậu tâm chỗ, hắn toàn bộ trái tim cũng bắt đầu báo hỏng, trái tim của hắn nháy mắt nát. Lần này hắn cũng không còn cách nào phục hồi như cũ, lần trước hắn cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên đả thương hắn, hắn đều có thể phục hồi như cũ, bởi vì hắn tu luyện chính là cổ tộc cường đại nhất chiến đấu kỹ năng. Không quản cái gì tổn thương, đều có thể khôi phục, đương nhiên, hao tổn cũng là tuổi thọ. Thế nhưng là lần này, hắn cũng không còn cách nào khôi phục. Người bình thường trái tim sau khi vỡ vụn, mặc dù còn có cảm giác năng lực, nhưng đã triệt để không cách nào khống chế thân thể của mình cơ năng, thế nhưng là Cổ Nô khác biệt. Trong lòng của hắn mang theo không cam lòng, hắn cho dù chết, cũng muốn theo vang cảnh báo. Ông! Vang lên! Thật là đáng sợ nghị lực a, tự liền Hạ Thiên cũng không thể không chấn kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới, Cổ Nô thế mà còn có thể sau cùng thời điểm động bên trên như vậy một điểm, đồng thời xuất phát chỗ tối cảnh báo. Giết! Hạ Thiên trực tiếp đem Cổ Nô linh hồn ném tới trong thức hải, mặc dù Cổ Nô không phải hồng cấp cao thủ, linh hồn của hắn cũng sẽ chậm rãi tiêu tán, nhưng Hạ Thiên vẫn là không yên lòng, Cổ Nô đối cổ tộc trung tâm thật là đáng sợ, hắn lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tựa như là vừa rồi đồng dạng. Thật sự là quá phiền toái, Hạ Thiên vốn là muốn nhanh lên đem Cổ Nô đánh giết, sau đó hủy diệt chứng cứ, nhưng là hiện tại xem ra, những chuyện này cũng không kịp. Siêu, Hạ Thiên thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất tại trong sân, mà Cổ Nô thân thể cũng bắt đầu đốt cháy. Hắn giết Cổ Nô dùng chính là linh tê nhất chỉ, tự nhiên là muốn hủy diệt thi thể, nếu không lấy cổ tộc người kiến thức, tự nhiên là một chút cũng có thể thấy được tới. Hết chương 4582. Chương 4583 tối cao cấp bậc đưa tang đãi ngộ. Người đang ép FPO. Cho bụi. Cổ Nô cả người cuối cùng biến thành cho bụi. Hắn cả đời này đã là một cái truyền kỳ, có thể theo bình thường nhất cổ tộc nô lệ bên trong bỏ lên, bản thân cái này liền là phi thường như một đời. Thậm chí tại cổ tộc tất cả nô lệ trong mắt, hắn chính là những người kia mục tiêu. Cổ tộc tất cả nô lệ tất cả đều là từ lúc vừa ra đời liền bị bắt tới, vì lẽ đó bọn hắn từ nhỏ đã tiếp nhận đủ loại huấn luyện. Đối cổ tộc là phi thường trung thành, nhưng là rất nhiều nô lệ đều là thường xuyên ở bên ngoài làm nhiệm vụ, vì lẽ đó muốn hoàn toàn nắm giữ mỗi người, kia cũng là không thể nào. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có cổ nô dạng này trung tâm. Siêu. Cổ nô trong sân. Cổ tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tất cả đều đến. Bọn hắn đều là cao thủ đứng đầu nhất, tự nhiên minh bạch trong nhà này chuyện gì xảy ra, mà lại theo vị trí bên trên nhìn, bọn hắn cũng có thể đoán được cuối cùng cổ nô muốn đi phát động cảnh báo. Truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn bộ cổ tộc, mỗi người đều muốn tra, từ giờ trở đi, toàn tộc phong bế 3 ngày, nội viện cùng ngoại viện cũng tất cả đều phong tỏa, mỗi người trải qua bất kỳ một cái nào giao lộ toàn cần kiểm tra, một cái tiếp theo một cái tra, thân phận thẩm tra đối chiếu, nhất định phải đem hung thủ tìm cho ta đi ra. Đại trưởng lão sắc mặt băng lãnh nói. Đại trưởng lão, cổ nô hắn. 3 ngày sau, cổ tộc tiến hành dài lão cấp bậc đưa tang, toàn tộc mặc niệm 10 phút, tất cả lễ nghi tất cả đều muốn cao cấp nhất, tộc trưởng đến lúc đó cũng sẽ xuất hiện. Đại trưởng lão nói thẳng. Soạt. Hiện trường người tất cả đều bị chấn kinh. Dài lão cấp bậc đưa tang. Cái này có thể nói là cổ tộc tối cao cấp bậc đưa tang đãi ngộ, bởi vì cổ tộc căn bản cũng không có bình thường tử vong trưởng lão. Dài lão cấp bậc đưa tang đãi ngộ là có, thế nhưng là cổ tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão cùng tộc trưởng cơ hồ là không có khả năng tử vong, tuổi thọ của bọn hắn quá dài. Tính toán là một ít trưởng lão tử vong. Cổ tộc cũng khẳng định không dám đối ngoại tuyên bố, bởi vì như vậy là sẽ ảnh hưởng cổ tộc chỉnh thể khí thế. Vì lẽ đó cổ tộc từ khi thành lập tới nay, chỉ có dài lão cấp bậc đưa tang cái danh hiệu này, nhưng là cũng không có chân chính xuất hiện qua. Rất nhanh. Toàn tộc liền biết tất cả cổ nô chết rồi. Mà lại cổ nô cũng bị ca tụng là cổ tộc thứ nhất nô lệ. Tất cả nô lệ đều đem cổ nô phụng làm thần minh, lần này, cổ nô triệt để trở thành tất cả cổ tộc nô lệ thần minh. Cổ tộc càng là trực tiếp tại nô lệ khu vực trung tâm là cổ nô xây dựng một tòa tháp, đồng thời sáng tạo ra một tòa thành thị, lấy cổ nô danh tự mệnh danh. Lần này cổ tộc có thể nói là tại cổ nô trên thân hao tốn rất nhiều tiền. Đủ loại tuyên truyền, tự liền cổ tộc tộc trưởng cũng tự mình đứng ra là cổ nô nói chuyện. Lần này hoạt động có thể nói là để cổ tộc nô lệ từng cái đối cổ tộc càng thêm trung thành, bởi vì bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần mình cố gắng như vậy tương lai mình khẳng định cũng sẽ có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Cũng sẽ trở thành ngay cả cổ tộc tộc trưởng đều chú trọng tồn tại. 7 ngày. Rất nhanh 7 ngày thời gian liền đi qua, mặc dù cổ tộc không còn phong tỏa, nhưng là hiện tại cổ tộc so trước kia càng thêm nghiêm khắc, đâu đâu cũng có thủ vệ, nếu như không phải cổ linh thân phận đề cao, cái kia hạ thiên khả năng liền sẽ không theo chính diện vào. Mặc dù hắn có thể lợi dụng cực quang lực lượng tiến vào cổ tộc nội bộ, nhưng là như vậy, hắn cũng không thể đi cổ linh nơi đó, hắn cũng không thể để cổ linh biết hắn những này át chủ bài. Mặc dù hắn hiện tại cơ hồ đã là khống chế cổ linh, nhưng cổ linh dù sao vẫn là cổ tộc người, hạ thiên không có khả năng đem tất cả át chủ bài tất cả đều bạo lộ. Cổ linh trong sân. Hiện tại liền chênh lệch cuối cùng đồng dạng, cổ tộc lá. Cổ linh nói, nàng hiện tại là phi thường sốt ruột, bởi vì còn có 3 ngày, nhị tiểu thư cấm đoán liền muốn đến thời gian. Đến lúc đó nhị tiểu thư là tuyệt đối không có khả năng buông tha nàng, cho nên nàng còn có 3 ngày thời gian, nàng muốn trong vòng 3 ngày cầm tới cổ tộc lá. Người có biện pháp nào sao? Hạ Thiên hỏi. Trừ dùng độc bên ngoài, không có biện pháp nào khác. Cổ Linh nói. Làm sao hạ độc? Hạ Thiên hỏi. Ta trước mấy ngày nghe nói, cổ tộc bên ngoài có một nữ nhân dùng xuống dưới mặt độc, ta cũng có thể thử một chút. Cổ Linh cắn răng nói. Hiển nhiên chuyện này nàng là làm rất lớn quyết tâm. Ngươi xác định? Hạ Thiên hỏi. Vì lực lượng, ta cái gì đều có thể làm, ta không muốn lại bị người khi dễ, ta ta phải dựa vào bản lĩnh của mình còn sống. Cổ Linh cắn răng nói. Thay cái biện pháp đi, ta không có cách nào nhìn thấy một nữ nhân đi làm loại sự tình này. Hạ Thiên mặc dù cùng Cổ Linh ở giữa không có cái gì tình cảm, nhưng nàng là thật chịu không được chuyện như vậy. Nàng phi thường tôn trọng nữ nhân. Cho nên nàng không thể nào tiếp thu được loại chuyện này. Ta không có biện pháp khác, Cổ Linh nói. Như vậy đi, người đem cổ tộc chi thụ vị trí cùng phụ cận tất cả sân nhỏ địa đồ giao cho ta. Ta muốn là tất cả, bao quát những này trong sân ở người nào, bọn hắn sinh hoạt tập tính các loại, phải nhanh. Hạ Thiên nói. Cái này a Cổ Linh hiển nhiên là ưu điểm khó xử. Ta chỉ có như thế một cái biện pháp, Hạ Thiên nói. Tốt ga, ta nghĩ một chút biện pháp, Cổ Linh nói. Sau một ngày, Cổ Linh đem địa đồ giao cho Hạ Thiên, cái này trong địa đồ có 100 cái sân nhỏ tất cả tin tức, hơn nữa còn có đi hướng cổ tộc chi thụ nơi đó lộ tuyến. Bên trong ghi lại phi thường kỹ càng. Hạ Thiên nhìn những này thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, hắn rất muốn nhất đạt được chính là cổ tộc nội bộ địa đồ, mặc dù tấm bản đồ này chỉ là cổ tộc 1/10, nhưng là hiện tại Hạ Thiên đã không phải là con ruồi không đầu. Về phần cổ tộc chi thụ, hắn nhất định sẽ ở phía trên làm tay chân. Hiện tại có thể sao? Cổ Linh hỏi. Ta cho ngươi 3 cái thời gian. Người cái này 3 cái thời gian ở nơi đó bên ngoài phóng thích 3 cái pháo hoa, cái khác giao cho ta liền tốt. Hạ Thiên nói. Cổ Linh nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cẩn thận nhìn thoáng qua địa đồ, hắn tại cổ tộc trong địa đồ phát hiện một cái chỗ tốt vô cùng. Cổ tộc bí điển phòng. Lại có loại địa phương này, xem ra phải đi nhìn một chút. Hạ Thiên cáo biệt Cổ Linh về sau, hắn bị đưa ra cổ tộc nội viện, mặc dù bây giờ hắn cùng Cổ Linh quan hệ trong đó đã vô cùng thân cận. Nhưng Cổ Linh vẫn là mỗi ngày đều để Cổ Ngoạn đem Hạ Thiên đưa ra ngoài. Hạ Thiên bị đưa ra ngoài về sau, hắn trực tiếp lợi dụng cực quang lực lượng tiến vào nội viện, lần này hắn trước địa phương muốn đi là cổ tộc bí điển phòng. Nơi đó cũng không có cái gì quá nhiều cao thủ, mà lại nơi đó cơ hồ không người nào nguyện ý đi, bên trong thư tịch ghi lại đều là đủ loại bí điển, nhưng cũng không có tu luyện công pháp cùng bí kỹ, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không có người nguyện ý đến đó chậm trễ thời gian. Hạ Thiên ở bên trong nhìn thấy quyển sách đầu tiên phía trên liền ghi lại Hạ gia. Làm Hạ Thiên mở ra sách thời điểm, hắn thấy được tên thứ nhất là Bách Hiểu Xanh. Hết chương 4583. Chương 4584 tứ đại gia tộc cao cấp. Người đăng FPO. Bách Hiểu Xanh. Hạ gia ghi lại tên thứ nhất, lại là Bách Hiểu Xanh. Lúc này Hạ Thiên cũng nhớ tới đại bá của hắn trước đó nói qua một câu. Giống như Bách Hiểu Xanh chúc Hạ gia có quan hệ thế nào, thế nhưng là cụ thể là quan hệ như thế nào, Hạ Thiên cũng không biết, mà lại hắn đi Hạ gia thời điểm, Bách Hiểu Xanh cũng không có tại Hạ gia. Mà lại Hạ Thiên biết, Bách Hiểu Xanh người này quá thần bí, mặc dù Bách Hiểu Xanh đã giúp Hạ Thiên rất nhiều, nhưng Hạ Thiên từ đầu đến cuối không dám cùng Bách Hiểu Xanh có quá nhiều giao lưu. Làm Hạ Thiên mở ra trang thứ hai thời điểm, trên đó viết Bách Hiểu Xanh, Hạ gia người mạnh nhất, Hạ thần. Thần xưng hô thế này chính là đứng đầu gia tộc trụ cột. Cổ tộc hiện tại sở dĩ không phải đứng đầu gia tộc, cũng là bởi vì bọn hắn cổ tộc thần chết rồi. Mặc kệ bọn hắn gia tộc có bao nhiêu hồng cấp cao thủ, không có cổ thần trấn trận, cái kia cũng sẽ không trở thành đứng đầu gia tộc, mà cái khác mấy cái đứng đầu gia tộc đều là có mình gia tộc thần tồn tại. Hạ gia thủ hộ thần chính là Bách Hiểu Xanh. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Thiên trước kia cho rằng Hạ gia mạnh nhất chính là Thiết Tam Giác, nhưng là bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai Hạ gia biến thành đứng đầu gia tộc cũng không phải là bởi vì Thiết Tam Giác cùng những cái kia hồng cấp cao thủ, mà là bởi vì Bách Hiểu Xanh tồn tại. Kỳ thật cổ tộc hồng cấp cao thủ muốn so Hạ gia càng nhiều, thế nhưng là cổ tộc chỉ có thể được xưng là cao cấp gia tộc, mà không phải đứng đầu gia tộc, cũng là bởi vì bọn hắn hiện tại không có thủ hộ thần. Bản này Hạ gia điển tịch ghi lại phi thường rõ ràng. Đem toàn bộ Hạ gia hết thảy tất cả đều ghi tạc bên trong, thậm chí có thể nói, không ít Hạ gia bí mật cũng đều ở đây. Ngoá, Hạ gia lại có nhiều bí mật như vậy, Hạ Thiên phát hiện, mình vẫn là quá coi thường những này gia tộc cao cấp. Hạ Thiên xem hết phía trên ghi chép về sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá lệnh Hạ Thiên kinh ngạc chính là, Hạ gia tất cả võ công bên trong xếp hạng thứ nhất lại là Linh Tê Nhất Chỉ. Phía trên tổng kết lại số liệu cũng là phi thường đủ. Hạ gia. Tổng thể cho điểm 9, 9 điểm. Thủ hộ thần Bách Hiểu Xanh. Bách Hiểu Xanh chiến lược chỉ số 9, 9 vạn. Nhân vật thực quyền Thiết Tam Giác. Chiến đấu chỉ số 3 vạn. Thập Đại Thái Thượng Trưởng Lão chiến đấu chỉ số 2 vạn. Trưởng Lão chiến đấu chỉ số 8.000. Hạ ra thứ nhất võ kỹ Linh Tê Nhất Chỉ. Sau đó Hạ Thiên lại tìm ra cái khác tam đại gia tộc cao cấp ghi chép, hắn phát hiện, mình trước kia nghe nói qua đứng đầu gia tộc danh tự, đại bộ phận đều là sai, có thể nói, bên ngoài lưu truyền rất nhiều giả sử, rất nhiều người cũng là vì nổi danh, cố ý đem mình gia tộc nói thành là tứ đại đứng đầu gia tộc, dù sao người bình thường đều cũng không có biết chân tướng. Tựa như là Âu Trị Tử đồng dạng, người trong cả thiên hạ đều cho rằng hiện tại Âu Trị Tử chính là chân chính Âu Trị Tử, nhưng là Hạ Thiên biết. Chân chính Âu Trị Tử là Lão Vương, hiện tại Âu Trị Tử thì là Lão Vương thân nhi tử. Tứ đại gia tộc cao cấp đều là phi thường điệu thấp, chỉ có những cái kia chân chính đại gia tộc mới có thể biết bốn cái gia tộc cao cấp là cái kia bốn cái. Đông Hoàng tộc. Tổng thể cho điểm 9, 9 điểm. Thủ hộ thần Đông Hoàng Sinh Thủy. Chiến lược chỉ số 9.8 vạn. Nhân vật thực quyền Đông Hoàng 1. Chiến lược chỉ số 3.5 vạn. Thập Đại Thái Thượng Trưởng Lão chiến đấu chỉ số 2 vạn. Trưởng Lão chiến lược chỉ số 8.000. Đông Hoàng tộc thứ nhất võ kỹ chuông thần che đậy. Thần Quốc tộc. Tổng thể cho điểm 9, 9 điểm. Thủ hộ thần Thần Quốc một phương. Chiến lược chỉ số 9.8 điểm. Nhân vật thực quyền Thần Quốc một phương. Ngũ phương thần vệ chiến lược chỉ số 3 vạn. Thần binh chiến lược chỉ số 1 vạn. Thần quốc tộc thứ nhất võ kỹ thần quang tiên long chuyển. Bạch đảo. Tổng thể cho điểm 10 điểm. Thủ hộ thần Bạch Vương. Chiến lược chỉ số 9, 9 vạn. Nhân vật thực quyền Bạch Tà Vương. Bạch gia du hiệp chiến đấu chỉ số 5 vạn. Bạch gia thứ nhất võ kỹ vô tình kiếm. Đây chính là thiên nguyên đại lục bên trên tứ đại gia tộc cao cấp Hạ gia, Đông Hoàng tộc thần quốc tộc cùng Bạch đảo. Trong đó Bạch đảo thực lực hẳn là chết mạnh nhất. Cái thế lực này không có cái gì dài lão cấp bậc nhân vật, chỉ có du hiệp, mà lại bọn chúng chiến đấu chỉ số rất cao. Đông Hoàng tộc kết cấu cùng Hạ gia không sai biệt lắm, nhưng là thần quốc tộc cũng khác biệt, thần quốc tộc không có trưởng lão chức vị này, mà là thần vệ, mặc dù bọn chúng nhân số chỉ có 5 cái, nhưng là sức chiến đấu chỉ số nhưng so với gia tộc khác thái thượng trưởng lão chỉ số cao rất nhiều. Phổ thông thần binh chiến đấu chỉ số cũng rất cao. Phải biết, có thể trở thành gia tộc cao cấp. Trưởng lão kia sức chiến đấu nhưng là muốn so bên ngoài những cái kia phổ thông hồng cấp cao thủ trên tường rất nhiều. Lấy Hạ Thiên phỏng đoán, cổ tộc cái này chiến đấu chỉ số ghi chép, phổ thông hồng cấp cao thủ chiến đấu chỉ số hẳn là tại 5.000 tả hữu. Trước kia những người này, đều là ta đụng vào không đến biên giới, nhưng là hiện tại ta đã bước vào cấp độ này, cũng tiếp xúc đến những người này, thậm chí tương lai, chỉ sợ rất nhiều chuyện đều sẽ có gặp nhau, đặc biệt là lần này cổ tộc tế tự. Nhất định sẽ dẫn tới cái các đại gia tộc cùng gia tộc cao cấp chú ý, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, một khi cổ tộc tế tự thành công, như vậy cổ tộc liền sẽ trực tiếp xuất hiện một vị thủ hộ thần, biến thành gia tộc cao cấp một trong. Hạ Thiên khép lại quyển sách này. Hắn lúc này đã biết cổ tộc vì sao lại nghĩ như vậy muốn tiến hành tế tự. Cổ tộc trước kia là gia tộc cao cấp, bọn hắn tự nhiên là không cam tâm làm một đại gia tộc, vì lẽ đó bọn hắn muốn trở lại gia tộc cao cấp. Hô! Hạ Thiên thường thường thở ra một hơi, ta không quản cổ tộc đến tột cùng là vì cái gì, cũng không quản cái gì gia tộc cao cấp, đã các ngươi bắt biểu tỷ ta, vậy ta liền muốn tại các ngươi cổ tộc nháo thượng nhất nháo. Hạ Thiên không muốn đối thiên nguyên đại lục có quá nhiều hiểu rõ, bởi vì hắn căn bản không có ý định trên thiên nguyên đại lục sinh hoạt. Hắn mở ra cuối cùng một quyển sách. Cổ tộc ghi chép. Cổ tộc. Tổng thể cho điểm 5 vạn. Nhân vật thực quyền cổ áo. Chiến đấu chỉ số 4 vạn. 10 đại trưởng lão chiến đấu chỉ số 2 vạn. Trưởng lão 8.000. Thứ nhất võ kỹ hấp tinh trưởng. Hạ Thiên đem cổ tộc ghi chép khép lại là nên đi làm cổ tộc chi thụ thời điểm. Siêu. Hạ Thiên rời đi tại chỗ. Sau đó hắn bắt đầu nghĩ đến mục đích tiến đến. Cổ tộc chi thụ tại một cái cự đại trong sân, sân nhỏ xung quanh có hơn vạn tên hộ vệ thủ hộ, mà trong sân chỉ có một viên cổ tộc chi thụ. Trừ cổ tộc chi thụ bên ngoài, cũng chỉ có một hồng cấp cao thủ ở nơi đó. Trống trải. Vô cùng trống trải, liền xem như một con kiến trong sân đều không có chỗ ẩn thân. Cho nên nói, muốn phá hư cổ tộc chi thụ, các căn bản chính là chuyện không thể nào. Ta việc cần phải làm, chính là chuyện không thể nào. Hạ Thiên trực tiếp khởi hành, hắn hiện tại đã tại sân nhỏ bên ngoài. Pháo hoa. Sân nhỏ bên ngoài đột nhiên giấy lên pháo hoa. Người nào chung quanh những hộ vệ kia vội vàng chạy tới, bọn hắn bắt đầu tách ra lục soát. Phốc. Hạ Thiên nhanh chóng chém giết một người trong đó, sau đó đổi lại đối phương quần áo, trực tiếp đi theo đội ngũ đi trở về trò hay lập tức liền muốn bắt đầu a. Hết chương 4584. Chương 4585 đáng sợ cổ nô. Người đang ép FPO. Đạp đạp. Hạ Thiên đi theo tất cả mọi người cùng một chỗ tuần tra, đi ra dáng, bên cạnh căn bản cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện Hạ Thiên tồn tại. Hắn cứ như vậy đi theo đội ngũ bên trong tuần tra. Thời gian qua thật lâu, nhưng Hạ Thiên cũng không có sốt ruột, mà là cứ như vậy đi thẳng. Oanh! Cái thứ hai pháo hoa vang lên, một cái gần nhất đội ngũ vội vàng chạy tới. Mà Hạ Thiên thì là thừa dịp tất cả mọi người đảo mắt một giây đồng hồ, vọt thẳng vào trong vách tường. Vách tường rất dày. Cực quang chi thể. Hạ Thiên lợi dụng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên trong. Ầm ầm. Đúng lúc này, cái thứ ba pháo hoa vang lên. Cái này pháo hoa rất vang rất lớn. Xung quanh tất cả đều là bụi mù. Bụi mù ăn mòn tốc độ thật nhanh, mà lại liền mặt sân nhỏ bình chướng cũng tất cả đều hoàn toàn ngăn cản không nổi bụi mù phòng ngủ tốc độ. Đề phòng, tạo thành bức tường người đề phòng. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người tất cả đều đề phòng. Rất nhanh, trong sân liền tất cả đều là bụi mù, mặc dù dạng này đối phương cũng giống vậy có thể biết Hạ Thiên vị trí, nhưng Hạ Thiên cũng minh bạch, có hồng cấp cao thủ tại, mình tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức xông vào, tối thiểu nhất hiện tại là không cần bạo lộ thân phận. Về phần giao thủ, vậy liền đơn giản, Hạ Thiên có thể cũng không phải là muốn giết đối phương, mà là muốn tại cổ tộc chi thụ bên trên động tay chân. Hạ Thiên giết hồng cấp cao thủ xác thực vô cùng khó khăn, nhưng là Hạ Thiên muốn lớn nhất thủ đoạn chính là đánh lén cùng phá hư, đối phương muốn bảo hộ cổ tộc chi thụ, vậy thì có điểm khó khăn. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, mặc dù thức hải của hắn cường đại, nhưng là Hạ Thiên cũng tuyệt đối không dám dùng linh tinh, dù sao hồng cấp cao thủ có là thần hồn, vô cùng cường đại. Vì lẽ đó Hạ Thiên sớm vận dụng lời nói, hắn liền có thể sẽ bị phát hiện. Siêu. Khi hắn xông vào sân nhỏ một khắc này, hắn không có chút do dự nào, tất cả động tác là tại đồng thời vận dụng, hắn hiểu được, mình muốn làm rất đơn giản, đó chính là vận dụng mình tất cả lực lượng, giành giật từng giây, nhanh chóng phá hư cổ tộc chi thụ. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên dừng lại thân thể của mình. Nguyên bản hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, thế nhưng là bây giờ, hắn tất cả động tác tất cả đều ngừng lại, không tiếp tục tiếp tục. Bởi vì hắn biết, mình đã không làm được. Hắn trúng kế. Lúc này trong nhà này cũng không phải là một cái hồng cấp cao thủ, mà là 50 cái. Dòng dã 50 cái hồng cấp cao thủ ở bên trong. Trong sân, những người kia tất cả đều là một mặt vui vẻ nhìn xem Hạ Thiên. Cổ Linh bán ta. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất quá rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, bởi vì hắn biết, Cổ Linh nếu như muốn bán hắn, cái kia đã sớm bán, tuyệt đối sẽ không tại loại thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Nói cách khác, những người này theo cái khác phương thức phát hiện hắn. Hô! Bụi mù tán đi, vừa rồi 50 người thần hồn đã đem hắn hoàn toàn khóa chặt, căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Lúc này Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng chỗ sai. Cảnh tượng hoành tráng a. Hắn không nghĩ tới, cổ tộc vì nghênh đón hắn, thế mà bố trí tràng diện lớn như vậy. Có thể nói, loại tràng diện này tại Thiên Nguyên Đại Lục tuyệt đối là không thường gặp, 50 cái hồng cấp cao thủ vì bắt một cái tranh cấp người, thế mà trực tiếp đứng đầy cả viện. Hoan nghênh tràng diện có thể nói là vô cùng hùng vĩ. Hạ Thiên minh bạch, lần này hắn là thật trốn không thoát. Hắn luôn luôn đối với mình tính toán phi thường coi trọng, lần này cũng giống như vậy, thế nhưng là lần này hắn xem như bị người khác mưu hại a. Hạ Thiên tiên sinh, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt a, ngươi thật đúng là có bản lĩnh tiến vào chúng ta cổ tộc, hơn nữa còn là loại địa phương này, thật sự là không tầm thường a. Ngồi ở giữa người kia nói. Lúc này hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên mặt tất cả đều là vẻ ung dung, trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là vật trong túi. Hiện tại cổ tộc dùng tràng diện lớn như vậy, chính là vì bắt hắn, mà lại những người này hiển nhiên là đã sớm biết thân phận của hắn. À, quên nói cho người biết, tên ta là Cổ Áo, là cổ tộc tộc trưởng. Người kia trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Cổ tộc tộc trưởng. Cổ Áo. Hạ Thiên nhắm hai mắt lại, trầm mặc 10 giây đồng hồ. Hô. Hắn thở một hơi thật dài, sau đó nhìn về phía đối diện Cổ Áo thật có lỗi, hoan nghênh chàng diện có chút lớn, vừa rồi ta không có nhận thụ, hiện tại tốt. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a, tại chúng ta nhiều như vậy hồng cấp cao thủ trước mặt, thế mà mặt không đổi sắc, có thể làm được điểm này người trẻ tuổi, hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục cũng liền mấy cái như vậy đi. Cổ Áo tán thưởng nhẹ gật đầu, chỉ bất quá bây giờ hắn tán thưởng cũng không phải là thật thưởng thức Hạ Thiên, mà là tại đùa bỡn Hạ Thiên. Giờ khắc này hiện trường những người này đều là cười một tiếng, bọn hắn cũng không sốt ruột động thủ, bởi vì hiện tại Hạ Thiên đã hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Nếu như nói, Hạ Thiên còn có thể từ nơi này chạy trốn, cái kia cổ tộc cũng liền không cần nói cái gì, trực tiếp nhận thua tốt. 50 cái hồng cấp cao thủ, bọn hắn đã sớm phong tỏa cái viện này, không quản Hạ Thiên sử dụng cái gì lực lượng, hắn đều không chạy được. Ta biết hôm nay ta là cắm, bất quá ta rất hiếu kỳ, các ngươi đến tột cùng là thế nào phát hiện được ta Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết mình chỗ nào sai. Hắn lần này thua, hắn nhận thua. Nhưng hắn tối thiểu nhất muốn biết mình sai ở nơi nào. Cổ nô là chúng ta cổ tộc ưu tú nhất nô lệ a, điểm này chúng ta cũng phải thừa nhận, ngươi khả năng cũng không có phát hiện, hắn trên mặt đất dùng chân chỉ viết xuống một cái chữ Thiên, mặc dù rất nhẹ, nhưng vẫn là bị chúng ta thấy được. Cổ Áo thản nhiên nói. Hiển nhiên hắn cũng là cổ nô chết cảm giác nhất định tiếc hận, dù sao giống cổ nô như thế trung tâm người cũng không nhiều a. Đáng sợ. Hạ Thiên bây giờ mới biết cổ nô đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lúc này hắn cũng bắt đầu tôn kính cái này cổ nô, mặc dù làm địch nhân, nhưng Hạ Thiên thật rất kính nể đối phương. Hắn không nghĩ tới, tự mình tính lấy hết thảy, cuối cùng thế mà còn là đưa tại cổ nô trong tay, mặc dù bên ngoài là hắn giết cổ nô, nhưng trên thực tế, hẳn là hắn bị cổ nô tính kế mới đúng. Một bước sai, từng bước sai, cả bàn đều thua. Bất quá Hạ Thiên vui mừng là, gần nhất cổ tộc bên ngoài thường xuyên có người mất tích, vì lẽ đó cũng sẽ không có người hoài nghi đến Hắc gia, cái kia Hắc loạn sẽ không có chuyện, hắn cuối cùng không có liên lụy người này. Hạ Thiên mặc dù biết mình không phải những người này đối thủ, nhưng là muốn hắn thúc thủ chịu trói, cái kia cũng tuyệt đối không có khả năng có đơn giản như vậy. Hắn nhưng là Hạ Thiên. Chết hắn cũng sẽ kéo một cái đệm lưng. Xem ra ta hôm nay là chết chắc a. Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh những người kia nhìn lại. Những người này, tất cả đều là cao thủ đứng đầu nhất, mỗi người thực lực đều là đăng phong tạo cực tồn tại, nếu như đơn lấy ra, Hạ Thiên có lẽ còn có thể thử một lần, thế nhưng là 50 người, vậy hắn liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nếm thử năng lực. Bất quá hắn lấy sát chứng đạo, có thể càng đánh càng hăng, vì lẽ đó hắn cho dù là chết, cũng phải chết tại công kích trên đường. Hết chương 4585. Chương 4586 cổ thần cái chết. Người đang FPO. Mặc dù Hạ Thiên rất không cam tâm, nhưng bây giờ hắn đã không có đường lui, hắn hiện tại trừ chiến đấu, đã không có biện pháp khác. Không quản hắn có bài tẩy gì, đều không đủ mà đối kháng 50 tên hồng cấp cao thủ, mà lại những người này cũng đều không phải phổ thông hồng cấp cao thủ, còn có sức chiến đấu khủng bố như vậy người. Vì lẽ đó bất kể thế nào phân tích, Hạ Thiên đều không thấy mình sinh cơ. Không, ngươi thế nhưng là một cái rất hữu dụng người a, thiên phú của ngươi rất cao, máu tươi của ngươi bên trong nhất định ẩn chứa sức mạnh rất lớn, nếu như tế tự thời điểm, bắt ngươi khai lò, hẳn là sẽ để thần lô càng thịnh vượng đi. Cổ Áo nhìn nói với Hạ Thiên. Loại người như ngươi, thật rất hèn hạ a, đừng cho là ta không biết ngươi là thế nào nghĩ, ngươi khẳng định là muốn để ta tận mắt thấy nữ nhân của ta bị tế tự đúng không ở trước mặt tất cả mọi người. Để mọi người thấy ta cái này khiêu khích cổ tộc người là thế nào thê thảm đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Cổ Áo hỏi. Thật thông minh a, Cổ Áo mỉm cười. Phốc. Hạ Thiên tay phải trực tiếp hướng mình trái tim điểm tới. Đúng lúc này, bốn đạo nhân ảnh xông ra, bọn hắn trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài, sau đó bốn người đem Hạ Thiên tứ chi phong tỏa. Nhớ muốn chết thật sao khó mà làm được, người khiêu khích cổ tộc. Ta làm sao có thể liền để ngươi như vậy chết đâu? Cổ Áo xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, tay phải của hắn trực tiếp đặt ở Hạ Thiên nơi đan điền, biết cổ tộc mạnh nhất bản sự kêu cái gì sao? Hấp tinh trưởng Hạ Thiên cắn răng nói, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc thống khổ, lúc này cái kia bốn tên thái thượng trưởng lão ngay tại đoạn gân cốt. Không sai, biết đến thật nhiều nha, vậy ngươi biết hấp tinh trưởng đến cùng là dạng gì công phu sao? Cổ áo tại Hạ Thiên phía trước, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hấp tinh trưởng có thể đem xa xa đồ vật hút tới, tu luyện tới cao cấp cảnh giới, có thể đem máu của địch nhân dịch theo thể nội hút ra đến, nghe nói cao cấp nhất cảnh giới cả trên trời ngôi sao đều có thể hút xuống tới, cho nên mới gọi là hấp tinh trưởng. Ngươi muốn thế nào? Hạ Thiên nhìn xem cổ áo hỏi. Còn có thể thế nào? Vì để cho ngươi thành thật một điểm, ta sẽ đem đan điền của ngươi hút ra đến, ngươi biết người đan điền hút ra đến về sau là cái gì không? Ta cam đoan cái loại cảm giác này ngươi sẽ phi thường thoải mái, mà lại thân thể của ngươi cũng sẽ bị hồng cấp lực lượng phong ấn, không có đan điền, ngươi tự nhiên cũng liền không cách nào phá trừ phong ấn, ngươi cực quang lực lượng cũng sẽ theo đan điền cùng một chỗ biến mất. Cổ áo nhìn xem Hạ Thiên nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là âm tàn thần sắc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cực quang lực lượng thật là đồ tốt a. Nghe nói chỉ có Âu Chỉ Tử biết một chút, không nghĩ tới ngươi thế mà tu luyện đến loại cảnh giới này. Cổ áo tay đặt ngang ở Hạ Thiên nơi đan điền. Xung quanh những người kia trên mặt tất cả đều là lạnh lùng. Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc kinh khủng, ngươi dạng này sẽ gặp báo ứng. Đáng tiếc ngươi hẳn là không thấy được, ngươi yên tâm, ta sẽ không tra tấn ngươi, đối với người như ngươi đến nói, đau đớn trên thân thể đã tra tấn không được ngươi. Nhưng là tâm hồn đau đớn nhất định sẽ làm cho ngươi phát cuồng đúng không? Cổ áo nói xong, tay phải của hắn khẽ động. Phốc. Hạ Thiên thể nội bay ra một đoàn huyết thủy. Sau đó cổ áo dùng sức một chảo. Ba. Nát. Đoàn kia huyết thủy trực tiếp nát. Lần này ngươi nên trung thực đi, cổ áo nói. Bốn vị khác trưởng lão đã buông ra Hạ Thiên. Tùy ý Hạ Thiên thân thể rơi xuống trên mặt đất gia chủ. Hắn ngất đi a. Làm tỉnh lại hắn, thật sự là đáng tiếc, hắn còn không phải hồng cấp cao thủ, không có thần hồn, vì lẽ đó không thể chơi quá mức hỏa, nếu không đem hắn thần hồn lôi ra đến đùa giỡn một chút liền tốt. Cổ áo thản nhiên nói. Gia chủ, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì lực lượng, nếu như động đến hắn linh hồn, hắn sẽ chết mất, linh hồn chết mất, thân thể của hắn cũng sẽ đi theo chết mất. Một tên thái thượng trưởng lão nhắc nhở. Ta biết. Cổ áo nói xong tại Hạ Thiên trên thân đập một vòng, tìm ra mấy cái chữ vật trang bị thật nghèo a, thế mà cũng chỉ có như thế mấy cái chữ vật trang bị. Gia chủ, xử trí như thế nào hắn? Giao cho ta là được rồi, cổ áo thản nhiên nói. Vâng, những trưởng lão kia nhao nhao rời đi. Cổ áo thì là dẫn theo Hạ Thiên thân thể đi ra ngoài. Lúc này Hạ Thiên cũng không có thật choáng, mà là tại giả vờ ngất, hắn đang nghe cổ áo nói sẽ không giết hắn thời điểm. Hắn liền đã có kế sách. Hắn cố ý giả vờ như muốn tự sát dáng vẻ, cổ áo tự nhiên là càng thêm sẽ không để cho hắn chết. Vì lẽ đó hết thảy đều tại Hạ Thiên tính toán bên trong. Về phần đan điền, Hạ Thiên sớm đã không còn. Vừa rồi tại cổ áo động thủ với hắn thời điểm, hắn liền đã để tiểu côn trùng chế tạo ra một cái ngụy đan điền, mà tay của hắn cùng chân, mặc dù bị hồng cấp lực lượng phong ấn, nhưng là đối với thực lực không có bị hao tổn hắn đến nói, cũng không tính cái gì. Chủ quan chỉ có thể nói cổ áo quá bất cẩn, hắn cũng quá coi thường Hạ Thiên, nguyên bản Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, hắn sẽ cùng đối phương liều chết. Nhưng là biết được đối phương không có ý tứ giết hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi chết liều mạng, cũng sẽ không bạo lộ chính mình át chủ bài. Mà lại hắn còn cố ý thu hồi huyết hồng chân giáp. Nếu không huyết hồng chân giáp nhất định sẽ tự động phòng ngự, đến lúc đó liền phiền toái. Phốc. Một cái bồn lớn nước lạnh tưới lên Hạ Thiên trên mặt, cổ áo lo lắng sẽ không cẩn thận xóa bỏ Hạ Thiên linh hồn, vì lẽ đó hắn cũng không có cưỡng chế để Hạ Thiên tỉnh lại, mà là dùng nhất thông tục biện pháp. A, Hạ Thiên trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó hắn nhìn về phía cánh tay của mình, tại sao có thể như vậy, vì cái gì thân thể của ta triệt để không động được. Đương nhiên. Thân thể của ngươi bị hồng cấp lực lượng phong ấn, liền xem như ngươi dưới tình huống bình thường cũng không thể phá hồng cấp lực lượng phong ấn, lại càng không cần phải nói hiện tại đan điền của ngươi đã vỡ vụn. Cổ áo mười phần có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Cổ áo, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền giết ta. Hạ Thiên phẫn nộ hô. Không, ngươi có tác dụng lớn chỗ, mà lại ta nếu là như thế nếu như giết ngươi. Cổ ma như thế nào lại mắc câu đâu, mặc dù ta không biết cổ ma vì cái gì ghi hận ngươi, nhưng là đã cổ ma đã để mắt tới ngươi, hắn liền nhất định sẽ tới cổ tộc, đến lúc đó ta liền sẽ đem cổ ma lực lượng tất cả đều tránh không khỏi, như thế, ta liền có thể trở thành mới cổ thần. Cổ áo trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hạ Thiên nhìn hằm hằm cổ áo. Ta có một cái phi thường kế hoạch hoàn mỹ, đã kế hoạch mấy vạn năm, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, ngươi biết, ta đem bí mật này giữ mấy vạn năm, trong lòng ta là đến cỡ nào muốn cùng người chia sẻ sao? Đáng tiếc ta biết ta không thể nói ra đi, bất quá ta có thể nói cho ngươi nói, bởi vì ngươi nhất định phải chết, vì lẽ đó người chết là có thể bảo thủ bí mật. Cổ áo nhìn xem Hạ Thiên nói. Một người, bảo thủ một cái bí mật mấy vạn năm, đây đã là phi thường khủng bố, đặc biệt là hắn cho là mình hoàn mỹ nhất kế hoạch. Ngươi người điên, Hạ Thiên cắn răng nói. Ngươi đã nhận biết cổ ma, vậy ngươi nhất định nghe nói qua cổ thần đi, hắn chính là ta giết. Hết chương 4586. Chương 4587 cổ áo trung cực bí mật. Người đang ép tuy ô. Cái gì ngươi nói ngươi giết cổ thần? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Không sai, chính là ta giết cổ thần, cổ áo 10 phần tự hào nói. Loại chuyện này hắn xác thực đáng giá tự hào, bởi vì loại chuyện này nếu như truyền đi, nhất định sẽ chấn kinh toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Thế nhưng là hắn cũng biết loại chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi, nếu không hắn liền biến thành toàn bộ cổ tộc địch nhân, cổ tộc những người khác sẽ đối với hắn hợp nhau tấn công. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem bí mật này chôn giấu tại đáy lòng của mình. Bây giờ thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn đột nhiên muốn đem đáy lòng của mình bí mật nói ra, bởi vì hắn cảm thấy Hạ Thiên là một cái phi thường không tầm thường người, mặc dù còn rất trẻ, nhưng là chỉ cần cho Hạ Thiên đầy đủ thời gian, Hạ Thiên thành tựu tương lai nhất định sẽ phi thường khủng bố. Bởi vì cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng, vì lẽ đó hắn mới muốn đem bí mật của mình nói cho Hạ Thiên nghe một chút. Chia sẻ một chút mình lớn nhất kiêu ngạo. Ngươi làm sao có thể giết được cổ thần? Thủ hộ thần thực lực không phải còn mạnh hơn các ngươi rất nhiều sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi, mặc dù hắn hiện tại thân thể không động được, nhưng hắn lại có thể nói chuyện. Hắn hiện tại không hiểu là, cổ áo đến tột cùng là như thế nào giết cổ thần, đừng nói là mấy vạn năm trước, liền xem như hiện tại một đối một, chỉ sợ cổ áo cũng không phải năm đó cổ thần đối thủ a. Mà mấy vạn năm trước, cổ áo cũng khẳng định không có hiện tại thực lực. Vậy hắn năm đó đến tột cùng là như thế nào giết chết cổ thần đây này? Ngàn vạn nghi hoặc trong lòng của hắn xuất hiện. Đừng có gấp a, ta sẽ từ từ nói cho ngươi, bất quá bây giờ không phải lúc, ta sẽ đem ngươi nhốt tại năm đó ta quan cổ thần địa phương, ngươi cũng không cần trách ta, cái này đãi ngộ, cũng không phải là loại người gì cũng có, nơi đó chỉ có hắc ám, bóng tối vô tận, ngươi sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi thời gian 10 tháng, chờ cổ tộc đại hội thời điểm, ta sẽ thả ngươi đi ra. Bất quá đến lúc đó, chỉ sợ ngươi đã đánh mất bất kỳ năng lực, bao quát nói chuyện năng lực, mà tâm ma của ngươi sẽ dần dần thành hình. Cổ áo trên mặt lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Cổ ma cũng là ngươi chế tạo ra, Hạ Thiên lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Ta đã nói cho ngươi biết, đừng có gấp, ta sẽ từ từ nói với ngươi, bất quá cũng không phải là hôm nay. Cổ áo sau khi nói xong, đem Hạ Thiên dẫn tới hắn sân nhỏ đằng sau. Hắn phía sau viện là một tòa núi nhỏ. Tại cổ tộc bên trong, loại này núi nhỏ cũng không phải là rất phổ biến. Đến, chính là chỗ này, nơi này đã có mấy vạn năm chưa từng có biến hóa a. Cổ áo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó tay của hắn đập vào trên núi giả, một cái lỗ đen xuất hiện tại Hạ Thiên phía trước. Nơi này chính là ngươi về sau nơi ở, ta xưng hô nơi này là vô tận ma quật, cũng là ngươi tiếp xuống mấy tháng muốn đợi địa phương. Ngươi tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a, nhất định phải bồi dưỡng được một con voi dạng điểm ma đầu tới. Cổ áo đem Hạ Thiên đẩy xuống dưới, Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình ngay tại nhanh chóng hạ xuống, một cái phảng phất là hang không đáy đồng dạng địa phương. Hắn đang không ngừng hạ xuống, nhưng lại cũng không có mảy may dừng lại ý tứ. Cũng không biết bao lâu, Hạ Thiên thân thể rớt xuống. Phốc! Khoảng cách cao như vậy. Hắn thế mà không có bị ngã đau nhức, tại rơi xuống đất thời điểm, hắn thật giống như rơi tại trên bông. Ngươi sẽ nhận hết đủ loại tra tấn, nhưng là thanh âm của ngươi cũng không thể truyền lên, mà ta nói lời nói, ngươi lại có thể nghe rõ ràng. Cổ áo nói xong, đem phía trên duy nhất sáng ngời cửa hang đóng lại. Ma khí. Xung quanh không ngừng có ma khí truyền đến. Chịu. thậm chí vô số ma đầu trước mặt Hạ Thiên huyễn hóa thành từng cái quen thuộc tràng diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma tính. Những vật này là muốn xâm lấn Hạ Thiên tâm thần. Hắc ám. Xung quanh tất cả đều là bóng tối vô tận, không quản là dạng gì cao thủ, cũng không thể nhìn thấy tình huống chung quanh, liền xem như hồng cấp cao thủ con mắt, cũng chỉ bất quá là so người bình thường có thể nhìn càng rõ ràng hơn một chút mà thôi. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, ánh mắt của hắn có thể thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Ta dựa vào cái này không phải vô tận vực sâu a, quả thực chính là 18 tầng địa ngục a. Hạ Thiên nhìn thấy xung quanh khắc họa những cái kia ngưu quỷ xà thần, còn có khắp nơi phiêu bạt ma tính. Người bình thường ở loại địa phương này, trong nháy mắt kia liền sẽ nhập ma. Cổ áo cũng đã nói, năm đó cổ thần chính là bị hắn ném tới nơi này. Lăn đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, những cái kia xông vào trước mặt hắn tâm ma nháy mắt bị hù hốt hoảng mà chạy, nói đùa cái gì, hắn là ai, hắn nhưng là Hạ Thiên, ngay cả thiên kiếp hắn còn không sợ, hắn sẽ sợ tâm ma sao? Hắn tu luyện thế nhưng là giới vương quyết, căn bản liền sẽ không xuất hiện tâm ma. Mặc dù giới vương quyết hiện tại vẫn là tầng thứ hai, nhưng Hạ Thiên đã tu luyện tới tầng thứ hai đỉnh phong. Phốc. Hạ Thiên trực tiếp đem trong cơ thể mình lực lượng Nazi, đem hắn cái kia thụ thương đan điền tiến hành chữa trị, tứ chi của hắn cũng là bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Cổ áo cơ quan tính toán, nhưng hắn đối Hạ Thiên hiểu rõ còn chưa đủ nhiều a. Mặc dù hắn cho là mình đánh giá rất cao Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, hắn cũng không biết Hạ Thiên những cái kia chân chính át chủ bài. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Thế nhưng là cổ áo căn bản cũng không hiểu rõ Hạ Thiên a. Hắn sai lầm lớn nhất chính là không có tại lúc ấy giết Hạ Thiên. Cổ áo, người cuối cùng là phải thua với mình tự phụ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn lên, hiện tại hắn cách xa mặt đất, chỉ ít có khoảng 3 vạn mét. Độ cao này cũng không tính cao, nhưng là xung quanh tất cả đều là các loại lực lượng còn có ma tính, người bình thường muốn chạy khỏi nơi này, vậy liền sẽ thu được xung quanh những này ma tính cùng cơ quan công kích. Vì lẽ đó người bình thường muốn chạy đi là không thể nào. Đáng tiếc, Hạ Thiên căn bản cũng không phải là người bình thường. Phốc phốc phốc. Trải qua 3 ngày chữa trị, Hạ Thiên tứ chi hoàn toàn khôi phục. Rốt cục tốt a, Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, hiện tại hắn tứ chi bên trên những cái kia hồng cấp lực lượng đã tất cả đều bị hắn giải trừ, mà lại thân thể của hắn cũng đã tốt. Tiểu côn trùng, cảm ơn ngươi. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Ánh mắt của hắn bắt đầu xung quanh chính thức bắt đầu đánh giá. Hắn phát hiện, cái này địa động cũng không phải là rất lớn, hết thảy có thể có 30 mét vuông tả hữu, nhưng là nơi này tâm ma cùng ma khí thật là không ít a. Ồ, đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên vách tường kỳ quái dấu hiệu cùng với con số. Hắn có thể khẳng định, những này dấu hiệu cùng với con số tuyệt đối cùng nơi này nguyên bản đồ án là không quan hệ. Nếu như hắn không phải có mắt thấu thị, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện những này dấu hiệu. Tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tại dấu hiệu phía trên cùng với con số phía trên, những này dấu hiệu hiển nhiên đều là bị người gắng gượng dùng nha khắc đi ra. Hạ Thiên thử sờ lên chung quanh vách tường. Vô cùng cứng rắn. Thế nhưng là lại có thể có người có thể dùng nha tại những này trên vách tường lưu lại những thứ này. Bị giam người ở chỗ này, trừ ta ra, cũng chỉ có một mấy vạn năm trước cổ thần Hạ Thiên. Hai mắt lập tức sáng lên. Hết chương 4587. Chương 4588 hấp tinh trưởng. Người đang ép FTO. Không đúng, Hạ Thiên thân thể đột nhiên dựng ngược, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía vách tường, khi hắn nhìn thấy trên vách tường nội dung lúc, trên mặt của hắn tất cả đều là hạnh phúc thần sắc, thật sự là tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc a. Hạ Thiên phát hiện, đảo lại thời điểm, trên đó viết chính là cổ tộc hấp tinh trưởng. Hấp tinh trưởng thế nhưng là cổ tộc mạnh nhất võ kỹ. Không có cái thứ hai. Những này gia tộc cao cấp, đều có mình mạnh nhất võ kỹ, cổ tộc cũng giống như nhau, mặc dù bọn hắn bây giờ không phải là gia tộc cao cấp, nhưng là trước đó bọn hắn đều là gia tộc cao cấp. Vì lẽ đó cổ tộc hấp tinh trưởng cũng là thiên nguyên đại lục bên trên mạnh nhất bản sự một trong. Giống như linh tê nhất chỉ. Linh tê nhất chỉ đặc điểm là có thể công có thể phòng, lực bộc phát 10 phần. mà hấp tinh trưởng chỗ cường đại chính là hắn cái kia đáng sợ hấp lực. Lúc này Hạ Thiên nhìn về phía tay phải của mình, đây là vận mệnh a, năm đó ta theo cổ tộc trong thân thể thu được cổ thần mạnh nhất lực hút, đáng tiếc ta cũng không thể đem lực hút chân chính uy lực sử dụng đi ra, bởi vì ta sẽ không hấp tinh trưởng, nhưng là bây giờ tốt, ta thế mà thấy được cổ thần lưu lại hoàn chỉnh hấp tinh trưởng phương pháp tu luyện. Hạ Thiên minh bạch, cổ ma sở dĩ muốn đuổi giết hắn, cũng là bởi vì trên tay hắn lực hút nguyên nhân. Mặc dù Hạ Thiên sử dụng lực hút thời điểm cũng không phải là cỡ nào cường hãn. Thế nhưng là Hạ Thiên minh bạch, đó cũng không phải bởi vì lực hút không mạnh, mà là bởi vì hắn căn bản cũng không có sử dụng lực hút biện pháp. Lực hút đang nghe trong tay biến thành thủ đoạn đánh lén. Như vậy cũng tốt, so trong tay ngươi có ưỡn một cái súng máy, ngươi sẽ không mở thương, vì lẽ đó chỉ có thể đem thương xem như côn tử đi nện người. Cái này cùng Hạ Thiên sử dụng lực hút phương thức là giống nhau. Hấp tinh trưởng Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, nếu như hắn có tay phải lực hút, như vậy lại thêm chính hiệu hấp tinh trưởng phương pháp tu luyện, vậy hắn tương lai nhất định là tràn ngập quang mang. Tay phải hắn lực hút cũng không phải hạng người vô danh, mà là có lai lịch lớn. Cổ thần tu luyện nhiều năm như vậy lực lượng, tất cả đều tại Hạ Thiên trong tay phải. Tiếp xuống, Hạ Thiên chính là muốn đào móc ra bản thân trong tay phải lực lượng. Oanh! Hạ Thiên trên đầu cái kia động được mở ra. Mấy ngày nay cảm giác thế nào, cổ áo thanh âm truyền tới a? Đúng, thanh âm của ngươi là truyền không được, vì lẽ đó câu trả lời của ngươi ta cũng nghe không đến a, bất quá ta nghĩ, phía dưới thời gian khẳng định không dễ chịu đi. Hạ Thiên không nói gì, mà là yên lặng nhìn xem phía trên cổ áo. Ngươi biết không, cái gọi là cổ thần, chính là ta thân ca ca, nhưng là hắn theo nhỏ quá chói mắt. Chói mắt để ta cái này đệ đệ hoàn toàn không có tồn tại cảm, không quản là phụ thân, vẫn là gia tộc trưởng bối, mọi người trong mắt chỉ có hắn, không có ta. Cổ áo đây chính là muốn đem chôn giấu tại mình đáy lòng bí mật nói ra. Đem một cái bí mật ẩn giấu đi mấy vạn năm, đây là phi thường chuyện đau khổ, đặc biệt là hắn cho là mình kiêu ngạo nhất sự tình. Một lần kia, hắn bị trọng thương, ta biết, đây tuyệt đối là cơ hội tốt nhất, nếu như ta bỏ qua cơ hội lần này. Vậy sau này chắc chắn sẽ không có cơ hội, thế là ta đem hắn thuốc chữa thương đổi thành độc dược, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn thân đệ đệ sẽ cho hắn hạ độc, tại hắn sau khi trúng độc, ta ở ngay trước mặt hắn, tự tay bóp chết con của hắn, bên trên hắn nữ nhân, để một cái thủ hộ thần đồng dạng người xuất hiện tâm ma, sau đó đem hắn nhốt tại nơi này. Cổ áo đem hết thảy tất cả, nói đơn giản một lần. Nhưng là Hạ Thiên có thể tưởng tượng đến, trong lúc này đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Mà lại nghe núi đi là phi thường đơn giản, thế nhưng là muốn tính toán một cái cổ thần loại kia cấp bậc người, cái này có thể tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Trong lúc này nhất định còn có rất nhiều bí mật, mà lại cổ áo có thể làm được điểm này, đó cũng là phi thường chuyện không tầm thường. Chỉ bất quá hắn thủ đoạn thực sự là quá hèn hạ. Đây chính là hắn cháu ruột, hôn tẩu tử, hắn cũng hạ thủ được. Loại người này thật sự là chết không yên lành a. Hạ Thiên nhìn xem phía trên cổ áo nói, bình thường đến nói, có thể dựa vào bản lãnh của mình đi đến hôm nay một bước này, kia tuyệt đối coi là kiêu hùng, nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, hắn chẳng đáng là gì, hắn chính là một cái hèn hạ tiểu nhân. Ha ha ha ha, ta cơ quan tính toán tường tận, nhưng là cuối cùng ta chỉ đoạt nửa bản chân chính hấp tinh trưởng huyền bí, nguyên bản ta cho rằng, mình có thể đem hắn mà tính thôn phệ, thế nhưng là hắn quá giảo hoạt, hắn thế mà ẩn giấu một tay. Cuối cùng cùng với cổ ma cùng một chỗ chạy trốn, bất quá ta tin tưởng, cổ ma nhất định sẽ trở về. Cổ áo mười phần tự tin nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng cho rằng, cổ thần dạng này người, mặc dù ngã xuống, nhưng hắn không có khả năng một điểm át chủ bài đều không có lưu lại. Chờ ta thôn phệ cổ ma về sau, lại thêm tế tự lực lượng, ta nhất định có thể siêu việt cổ thần. Cổ áo trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, ngươi sẽ trở thành ta tế tự khai lò chi hỏa. Có người như ngươi khai lò, tế tự nhất định sẽ phi thường hoàn mỹ. Ha ha ha ha. Cổ áo ở phía trên điên cuồng cười to, bất quá bây giờ ta càng thêm cần ngươi ma tính, ngươi mạnh như vậy thiên phú, bồi dưỡng được tâm ma nhất định sẽ phi thường cường đại đi, ta thế nhưng là thích vô cùng tâm ma. Ầm ầm. Phía trên cửa hang bị che giấu. Hạ Thiên nhìn xem phía trên cổ áo, đột nhiên cảm giác hắn vô cùng buồn cười, hắn người này, có thể đi đến hôm nay. Tuyệt không phải ngẫu nhiên, bản lãnh của hắn cùng tâm tính cũng là không thể chê, thế nhưng là hắn loại người này, cuối cùng nhất định là muốn thua với chính hắn. Hắn cho rằng Hạ Thiên chết chắc, vì lẽ đó hắn cũng cho rằng, người chết là nhất định có thể bảo thủ bí mật, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể nói với Hạ Thiên những này. Hắn là muốn phóng thích một chút mình nội tâm dục vọng. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn cho rằng, nếu như cổ áo thật giết hắn, như vậy cổ áo tất cả chuyện tiếp theo, hẳn là đều sẽ rất thuận lợi. Đáng tiếc, cổ áo làm lớn nhất một kiện chuyện sai, chính là không có giết hắn. Hơn nữa còn để hắn có cơ hội ở đây tu luyện hấp tinh trưởng. Hạ Thiên tu luyện hấp tinh trưởng thế nhưng là hoàn chỉnh nhất, hoàn mỹ nhất hấp tinh trưởng, tự liền cổ tộc người tu luyện, cũng đều không phải chính tông, chỉ có cổ áo tu luyện chính tông hấp tinh trưởng, đáng tiếc hắn chỉ tu luyện một nửa. Mà lại Hạ Thiên ưu thế lớn nhất chính là tay phải của hắn. Tay phải hắn bên trong thế nhưng là có được cổ thần lực lượng. Vì lẽ đó hắn một khi tu luyện thành hấp tinh trưởng, trong tay phải hắn tiềm lực cũng đem toàn bộ bị khai quật ra. Có cửu tinh huyết hồng chân giáp, lực phòng ngự của ta tự nhiên là đẹp lời nói, còn có ta thức hải, thần thức công kích cũng là cường hãn vô cùng, hiện tại tăng thêm hấp tinh trưởng, vậy ta là thuộc về là có công kích mạnh nhất. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Mặc dù linh tê nhất chỉ cũng rất lợi hại, nhưng là Hạ Thiên dù sao tu luyện ngắn ngủi, vì lẽ đó hắn cũng không thể tu luyện tới linh tê nhất chỉ cảnh giới tối cao. Thế nhưng là hấp tinh trưởng khác biệt. Có trong tay phải hắn lực lượng, hơn nữa còn có chính tông nhất hấp tinh trưởng phương pháp tu luyện, Hạ Thiên chỉ cần tu luyện tới đại thành, vậy hắn liền có thể có được năm đó cổ thần đồng dạng lực công kích. Hết chương 4588. Chương 4589 thức hải chất dinh dưỡng. Người đang ép tuy ô. Ngao. Chung quanh ma khí không ngừng tới gần Hạ Thiên, nhưng là những ma khí kia lúc này căn bản là không đến gần được Hạ Thiên 3 mét bên trong, tự liền những tâm ma này cũng là đang bay vào Hạ Thiên trong thức hải về sau, tiêu tán vô tung vô ảnh, trở thành thức hải chất dinh dưỡng. Thức hải chi thụ phía trên, cái thứ hai nụ hoa chính ở chỗ này nụ hoa chấm nở. Nơi này đối với người khác mà nói, quả thực chính là 18 tầng địa ngục, nhưng là đối với ta mà nói, nơi này lại là tốt nhất tu luyện tràng chỗ. Hạ Thiên mặc dù chân chính chiến đấu bản sự không sánh bằng những này uy tín lâu năm hồng cấp cao thủ. Nhưng Hạ Thiên thủ đoạn lại vô cùng nhiều. Không nói người khác, liền xem như hồng cấp cao thủ nếu như bị đoạn tứ chi, đan điền bị phế, cái kia cũng khẳng định là sẽ bị nơi này tâm ma khống chế. Nhưng là Hạ Thiên cũng không có. Mà lại những tâm ma này hoàn toàn chính là biến thành của hắn chất dinh dưỡng. Người khác nếu như rớt xuống nơi này, chỉ có thể cảm nhận được sợ hãi vô ngần cùng hắc ám, thế nhưng là có được mắt thấu thị Hạ Thiên, lại tại nơi này phát hiện cổ thần lưu lại hấp tinh trưởng. Hạ Thiên sau đó phải làm chính là đem hấp tinh trưởng luyện thành liền tốt. Về phần cái này mấy vạn mét hang động, căn bản là lưu không được Hạ Thiên, mà lại hắn còn có thể mặt khác làm ra một cái thông đạo, trực tiếp rời đi nơi này. Bất quá Hạ Thiên tạm thời cũng không tính rời đi nơi này, dù sao bên ngoài nhưng là muốn so nơi này nguy hiểm hơn nhiều. Gần nhất trong cổ tộc thật là càng ngày càng loạn. Mặc dù mặt ngoài nhìn, cổ tộc tộc trưởng là một nhà độc đại, thế nhưng là trên thực tế, cổ tộc nội bộ mâu thuẫn thế nhưng là rất nhiều, thập đại thái thượng trưởng lão, từng cái đều không phải đèn đã cạn dầu. Mọi người ai không muốn thu hoạch được tế tự lực lượng. Cơ hội tốt như vậy, bọn hắn làm sao lại để cổ áo một người độc chiếm đâu? Hấp tinh trưởng. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt tất cả đều bị bộ này hấp tinh trưởng hấp dẫn. Mạnh. Nhìn thấy hấp tinh trưởng nội dung bên trong, Hạ Thiên chỉ có thể nói, hấp tinh trưởng quả thực chính là quá mạnh. Trước đó cổ áo lúc nói, Hạ Thiên coi là cổ áo chỉ là tùy tiện nói chuyện đâu, thế nhưng là nhìn thấy cổ thần ghi chép, Hạ Thiên phát hiện, hấp tinh trưởng tu luyện đến đại thành là thật có thể đem địch nhân thể nội máu tươi gắng gượng hút ra tới, thậm chí cách không đem đối phương hút thành một thứ cặn bã tử. Về phần tướng tinh tinh hút xuống tới, đây vẫn chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, tối thiểu nhất cổ thần còn không có đạt tới cảnh giới kia. Ai, ta một cái người của Hạ gia, không có đem linh tê nhất chỉ tu luyện tới cảnh giới tối cao, hiện tại lại có cơ hội đem cửu nhân cổ tộc mạnh nhất võ kỹ tu luyện tới cảnh giới tối cao. Hạ Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Những này gia tộc cao cấp ở trong mắt người khác đều là cao cao tại thượng, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng phải đứng trước càng nhiều chuyện hơn. Trong đó lớn nhất sự tình chính là tuổi thọ của bọn hắn đều không phải vĩnh vô chỉ cảnh. Hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục gặp phải đổi mới vấn đề, số lớn lão nhân vật bắt đầu nhao nhao đến niên kỷ, mà một đời mới người bên trong, mặc dù cũng không ít hồng cấp cao thủ, đáng tiếc nhân số dù sao vẫn là không có thế hệ trước nhiều. Mà lại thực lực cũng vô pháp cùng thế hệ trước hồng cấp cao thủ so sánh. Võ Đế Động Phủ lập tức liền muốn mở ra. Người đời trước đều sợ chết, bọn hắn đều muốn tại Võ Đế trong Động Phủ tìm kiếm được gia tăng tuổi thọ phương pháp. Mà muốn tìm được gia tăng tuổi thọ phương pháp, cái kia tối thiểu nhất liền muốn có thực lực, nếu không liền xem như đụng phải, vậy cũng sẽ bị người khác cướp đi. Không đến 10 tháng A, Hạ Thiên nhìn xem trên vách tường hấp tinh trường. Hắn trực tiếp bắt đầu tu luyện. Bình thường đến nói, loại này võ học bác đại tinh thâm, muốn hoàn toàn tu luyện, đây chính là cần thời gian rất lâu, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, bản thân hắn chính là võ học kỳ tài, bất kỳ cái gì công phu trên cơ bản xem một lần, hắn liền không sai biệt lắm sẽ. Mà lại nơi này hấp tinh trưởng đều là chính tông nhất hấp tinh trưởng phương pháp tu luyện. Tự liền tất cả chính xác cũng đều khắc họa rõ ràng. Có thể nói, cổ thần dùng mình sau cùng sinh mệnh, lưu lại hắn cả đời tất cả cảm ngộ, vì lẽ đó Hạ Thiên tu luyện cũng càng thêm nhẹ nhõm. Hạ Thiên cho tới nay tu luyện đường đều là đang tìm tòi lấy qua sông. Như loại này có giải thích cặn kẽ công phu, cái kia có thể nói là thái tử gia mới có, hắn loại người này tu luyện hôm nay, cũng không biết ngày mai làm như thế nào tu luyện. Nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, nơi này có một bộ hoàn chỉnh hấp tinh trường. Bao quát khả năng khó khăn gặp phải cùng gặp được khó khăn về sau nên như thế nào hóa giải. Hoàn mỹ chú giải, Hạ Thiên chỉ cần trực tiếp tu luyện là được rồi. Phốc phốc. Hạ Thiên thân thể đứng tại chỗ, nhưng là chung quanh những cái kia đá vụn một cái tiếp theo một cái bay đến lòng bàn tay của hắn, tâm niệm của hắn chỉ cần khẽ động, tảng đá liền sẽ nháy mắt hóa thành nát. Thoải mái Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hắn cũng là bị hấp tinh trưởng năng lực chỗ thật sâu rung động. Mặc dù trước đó hắn liền đã nghe nói qua hấp tinh trưởng uy lực, thế nhưng là tận mắt thấy cùng nghe nói vẫn là hoàn toàn không giống. Lúc trước hắn sử dụng trong tay phải lực lượng lúc, cơ hồ chính là cách khoảng 10cm thời điểm đánh lén, nhưng là bây giờ hắn phối hợp thêm hấp tinh trưởng về sau, hoàn toàn chính là có thể đem 10m bên ngoài đồ vật nhẹ nhõm hút tới. Điều này đại biểu cái gì? Biến hóa. Hạ Thiên ở sau đó cùng so người khác thời điểm chiến đấu, công kích của hắn cũng có thể có nhiều hơn biến hóa, đây mới gọi là làm chân chính thủ đoạn. Mà lại Hạ Thiên hiện tại mới là vừa mới nắm giữ hấp tinh trưởng mà thôi. Nhìn đến đây thời điểm, hắn kết nối xuống tới có càng nhiều lòng tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đem hấp tinh trưởng tu luyện tới cực hạn về sau, hắn nói không chừng thật có thể lăng không đem người máu tươi cho hút ra tới. Ầm ầm. Phía trên mở ra. Hạ Thiên, chết không cổ áo thanh âm từ phía trên truyền tới. Hạ Thiên chưa có tiếng đáp lại. Bởi vì hắn coi như nói, cũng truyền không đi lên. Phốc. Một cái bồn lớn nước trực tiếp từ phía trên dội cho xuống tới, những này không phải nước bình thường, mà là dinh dưỡng nước, loại này dinh dưỡng nước chính là vì phòng ngừa Hạ Thiên sẽ chết, dù sao tại cổ áo trong mắt, Hạ Thiên hiện tại là ngay cả đan điền đều không có người bình thường. Nếu như không có đồ ăn duy trì lời nói, cái kia Hạ Thiên là thật sẽ chết. Nhưng là có cái này dinh dưỡng nước lại khác biệt. Trực tiếp tưới vào Hạ Thiên trên thân, liền có thể tự động trợ giúp Hạ Thiên hấp thu dinh dưỡng. Ngươi biết không, ngươi chết là có rất lớn ý nghĩa, ngươi sẽ trở thành ta sự nghiệp vĩ đại bước đầu tiên bàn đạp, ta đem triệt để thống nhất toàn bộ cổ tộc. Cổ áo trong thanh âm tất cả đều là hưng phấn ý. Hắn hiện tại hoàn toàn đem Hạ Thiên xem như là một cái thổ lộ hết người, hắn cho rằng Hạ Thiên dù sao là muốn chết, vì lẽ đó không quản hắn nói cái gì, cũng đều không sợ Hạ Thiên biết. Thế nhưng là nghe được hắn trong lời nói nội dung, Hạ Thiên lại là phi thường khiếp sợ. Bởi vì hắn hiểu được cổ áo lời nói bên trong ý tứ, đó chính là hắn muốn thu thập thập đại thái thượng trưởng lão. Cổ tộc mặc dù hắn là tộc trưởng, nhưng trên thực tế, dưới tay hắn có thể sử dụng người cũng không nhiều, mà thập đại thái thượng trưởng lão dưới tay tất cả đều là uy tín lâu năm cao thủ, mỗi người thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Hết chương 4589. Chương 4590, ta sẽ cho ngươi một món lễ lớn. Người đang FTO. Cái này cổ áo thật là muốn làm một cái kiêu hùng a, chỉ bất quá hắn cách làm thái cực bưng, trước đó vì thực lực, hắn không từ thủ đoạn, ngay cả mình thân ca ca đều giết, cháu ruột cùng tẩu tử cũng là lọt vào hãm hại, hiện tại hắn càng là muốn trực tiếp đối cổ tộc những này thái thượng trưởng lão xuất thủ. Cổ tộc những này thái thượng trưởng lão thế nhưng là cổ tộc lập xuống qua không ít công lao hãn mã. Mà lại bọn hắn thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Chính là bởi vì có bọn hắn tồn tại, vì lẽ đó cổ tộc mới có thể trấn nhiếp đám đạo trích kia. Nhưng là bây giờ cổ áo thế mà muốn đem những người này tất cả đều giết. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là thống nhất. Hắn cho rằng, lực lượng thống nhất, như vậy hắn liền có thể tốt hơn trưởng khống cổ tộc, tương lai hắn cũng có thể dẫn đầu cổ tộc đi càng xa. Về phần những cái kia thái thượng trưởng lão, mặc kệ bọn hắn mạnh cỡ nào, nếu như không nghe lời, vậy còn không như giết. Người biết, hủy diệt cũng là một loại khoái cảm, chân chính đại nhân vật làm việc, liền muốn quả quyết, tuyệt đối không thể sợ đầu sợ đuôi, về phần những cái kia cho là mình có chút thực lực liền người không nghe lời, vậy liền hủy diệt tốt, để bọn hắn hủy diệt tại mình tự phụ bên trong. Cổ áo giống như là một người điên đồng dạng. Đương nhiên, rất nhiều người thành công cũng đều là phong từ tên điên. Bọn hắn làm sự tình đều là phi thường điên cuồng sự tình. Cổ áo chính là người như vậy, bình thường đến nói, một cái gia tộc có nhiều như vậy cao thủ, cái kia cúng bái còn đến không kịp đâu, làm sao lại nghĩ muốn giết những người này đâu. Thế nhưng là cổ áo cho rằng, thuận hắn người liền có thể sinh, nghịch hắn người liền phải chết. Ha ha ha ha, cổ áo là phi thường hưng phấn, trong mắt hắn, loại chuyện này là đáng giá nhất hắn hưng phấn sự tình. Hạ Thiên nhìn xem phía trên cổ áo, ngươi đừng có gấp, ta sớm muộn cũng sẽ cho ngươi đưa một món lễ lớn. Cổ áo nghe không được. Hắn hiện tại là càng nói càng thỏa nguyện, trực tiếp đem kế hoạch của mình tất cả đều nói ra, bao quát Hạ Thiên cảm thấy hứng thú nhất mấy thứ đồ. Tế tự nhu yếu phẩm. Cổ tộc lá, tế tự thần đỉnh, khai lò người, tế tự thánh nữ, cuối cùng chính là số lớn vật liệu cùng tài nguyên. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn chính là chỗ này khai lò người, bởi vì thiên phú của hắn cao, huyết khí vượng, vì lẽ đó cổ áo muốn dùng hắn khai lò, về phần tế tự thánh nữ, đó phải là Lan Uyển. Cổ tộc lá, tế tự thần đình. Hai tên này, đã bị Hạ Thiên định là thiết yếu hủy diệt đồ vật. Cái này SB, đem mình kế hoạch toàn bộ quá trình đều nói cho ta nghe, ta nếu là không cho ngươi thêm điểm lưu, vậy liền thật có lỗi với ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiếp xuống những ngày gần đây, cổ áo quả thực chính là đem hắn biết đến sự tình tất cả đều nói ra, hắn làm qua chuyện tốt nói, làm qua những cái kia chuyện không tốt cũng nói. Hạ Thiên nghe đau cả đầu. Bất quá Hạ Thiên cũng không có lãng phí thời gian, hắn mỗi ngày đều tại tu luyện hấp tinh trưởng. Vô cùng cố gắng. Lúc này phía trên tình huống cũng là phi thường dung chuyển. Gần nhất mặc dù cổ tộc tiến hành nhất định trấn áp, nhưng hắn vẫn không thể nào khống chế lại bạo động. Nhiều người, tự nhiên cũng liền loạn. Bên trong loạn, bên ngoài cũng loạn. Hắc loạn gần nhất vẫn luôn là vô cùng điệu thấp, mà lại hắn cũng vì Hạ Thiên xin mất tích chứng minh. Gần nhất cổ tộc ngoại viện thường xuyên có người tử vong, có người mất tích, vì lẽ đó sử nô mất tích cũng không có gây nên người khác quá nhiều chú ý. Hắc loạn cũng không có bối rối, bởi vì hắn biết Hạ Thiên thân phận, hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên nhất định có bản lĩnh đứng trước không biết khó khăn. Hắn cứ như vậy lặng yên bên ngoài viện, bất quá không có Hạ Thiên ở bên người, hắn cũng là trở nên điệu thấp rất nhiều, cái kia tìm Hạ Thiên phiền phức đội trưởng đã tới, bất quá hắc loạn trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Hoàn toàn không gặp, hắn cũng là đã cảnh cáo hắc ra người, không quản tình huống như thế nào, đều không cần ra ngoài, ngay tại trong nhà trốn tránh tốt. Cùng hắn nơi này khác biệt chính là, cổ linh nơi đó tình huống cũng không phải là rất khá. Nhị tiểu thư đi ra về sau. Trực tiếp ra tay với cổ linh, đem cổ linh đánh thành trọng thương, nếu như không phải nhớ cổ linh thân phận, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà Hạ Thiên biến mất, cổ linh cũng không dám đứng ra, dù sao nàng không biết là tình huống như thế nào, mà lại nàng nghe nói, ngày đó cổ tộc chi thụ nơi đó có rất nhiều cao thủ xuất hiện. Nàng khi đó liền biết xảy ra chuyện, vừa mới bắt đầu nàng còn rất lo lắng Hạ Thiên lại bán đứng nàng, nhưng là mấy ngày kế tiếp cũng không có người tìm đến nàng, nàng cũng yên lòng. Gần nhất nàng cũng là đóng chặt cửa chính, không dám đi ra ngoài. Nàng hiện tại không dám chọc bất cứ chuyện gì, về phần tăng thực lực lên sự tình, nàng cũng chỉ có thể chờ, nếu như Hạ Thiên có thể trở lại, cái kia nàng liền có thành công hy vọng, nếu như Hạ Thiên không trở lại, nàng liền chậm rãi tu luyện, bế quan không đi ra. Mặc dù dạng này người bên ngoài đều sẽ nói nàng nhận sợ, nhưng là nàng căn bản cũng không quan tâm. Sửu nô, người đến tột cùng lúc nào mới có thể trở về a? Cổ Linh trên mặt chảy ra nước mắt, tại Hạ Thiên trước khi rời đi, nàng vẫn là cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là nàng một cái công cụ mà thôi, nhưng là hiện tại Hạ Thiên rời đi về sau, nàng mới biết được, Hạ Thiên đối với nàng đến nói, đến tột cùng quan trọng đến cỡ nào. Cổ tộc nội bộ. Một cái bàn bị vỗ nát bấy. Ngươi có ý tứ gì, ngươi cho chúng ta là cải trắng đúng hay không? Thái thượng đại trưởng lão mặt không thay đổi nhìn xem cổ áo hô. Mặc dù ở bên ngoài thái thượng trưởng lão phi thường cho cổ áo mặt mũi, nhưng là trong âm thầm hắn là thật phi thường không khách khí. Bây giờ còn chưa đến hiến tế thời điểm, ngươi không cần biết quá nhiều. Cổ áo đáp lại nói. Ngươi cho chúng ta là đồ đần đúng không? Tế tự đến cùng làm sao bây giờ? Còn có cổ ma đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn nhất định phải giết tới chúng ta cổ ra? Đến thái thượng trưởng lão trực tiếp chất vấn. Ta nói, ta nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích. Cổ áo nói. Cái dám, câu nói này ngươi nói đã bao nhiêu năm, lần trước áp giải vật liệu người chết đại bộ phận đều là người của ta. Ta nhiều huynh đệ như vậy vì loại chuyện này chết rồi. Ngươi không cho ta một lời giải thích, ngươi cũng phải cấp bọn hắn một lời giải thích. Thái thượng đại trưởng lão trực tiếp hô. Tốt, vậy ta nói, tế tự lực lượng, mọi người chia đều, sau đó cùng đi võ đế động phủ, đi bên trong tìm kiếm phương pháp đột phá, dạng này chúng ta cổ tộc cũng liền có tương lai, ta cũng là vì cổ tộc mới làm như vậy. Về phần cổ ma, cái kia còn cần ta nhiều lời sao? Hắn là cổ thần tâm ma, cũng là hắn hại chết cổ thần, hắn khẳng định là muốn chúng ta tinh huyết ngưng tụ nhục thể, sau đó siêu việt cổ thần. Cổ áo nói thẳng. Tốt, đã ngươi nói như vậy, mọi người cũng đều nghe đâu. Chúng ta muốn nghe thời điểm, cụ thể làm sao chia đều, nếu có người dở trò lừa bịp làm sao bây giờ, còn có cổ ma tới chúng ta như thế nào đối kháng? Thái thượng đại trưởng lão nói. Cho ta 7 ngày thời gian, trong 7 ngày, ta cho các ngươi một phần hoàn chỉnh báo cáo. Cổ áo nói thẳng. Liền 7 ngày, thái thượng đại trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Cái khác thái thượng trưởng lão cũng đều là nhao nhao đứng dậy, rời khỏi nơi này. Cổ áo nhìn xem thái thượng đại trưởng lão bóng lưng, sau đó hắn nắm chặt nắm đấm của mình, thật sự là muốn chết a. Hết chương 4590. Chương 4591 giúp ngươi một cái. Người đang FTO. Vực sâu chỗ. Ngươi biết không, thái thượng đại trưởng lão đã bắt đầu muốn chết. Cổ áo đối cửa hang nói, trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn lại chạy tới cùng Hạ Thiên oán trách. Hắn mỗi ngày đều sẽ chạy tới cùng Hạ Thiên phàn nàn đủ loại sự tình. Hắn lại dám cùng ta nói như vậy, hắn lại dám ở trước mặt đến chất vấn ta. Cổ áo càng nói càng tức giận, nếu như không phải còn chưa tới thời điểm lời nói, ta nhất định sẽ giết hắn. Cổ áo đem sự tình tạo oán xong về sau, hắn liền rời đi. Thế nhưng là dưới nền đất Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, đã ngươi nghĩ như vậy giết hắn, vậy ta liền giúp ngươi một cái đi. Thanh âm của hắn tự nhiên là sẽ không truyền đi lên, nhưng là hắn lại có một cái tốt hơn chủ ý. Siêu. Thân thể của hắn động, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, Hạ Thiên cũng dự định thật tốt nóng người, gần nhất thức hải của hắn lại tăng lên không ít. Mà lại tu luyện hấp tinh trưởng Hạ Thiên, lực công kích cũng trở nên mạnh hơn. Hắn lần này đi lên, mục đích rất đơn giản, đó chính là đem cổ áo cùng thái thượng đại trưởng lão giữa bọn hắn mâu thuẫn tăng lớn. Đương nhiên, hắn hiện tại mục tiêu cũng không phải hồng cấp cao thủ. Mặc dù thực lực của hắn mạnh lên, nhưng nơi này dù sao cũng là cổ tộc, hắn muốn giết một cái hồng cấp cao thủ vẫn tương đối khó khăn, mà một khi đối phương chạy trốn, rất nhanh liền sẽ dẫn tới số lớn hồng cấp cao thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên bước đầu tiên mục tiêu là những thiên tài kia. Mà lại hắn muốn giết người chính là những trưởng lão kia cùng thái thượng trưởng lão phía dưới thiên tài. Đông đông đông, Hạ Thiên gõ long bảng thứ nhất người cửa phòng. Ai vậy, người ở bên trong dò hỏi. Gia chủ phái ta đến tặng đồ. Nhà bên trong một tên hạ nhân đi ra, mở cửa ra tặng thứ gì. Là một bản bí tịch, gia chủ nói, nhất định phải tự tay giao cho đại công tử. Cùng ta vào đi, công tử đang nghỉ ngơi, ta đi thông báo một tiếng. Tên kia hạ nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao nơi này là cổ tộc. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra Hạ Thiên hỗn đến trong cổ tộc tới. Rất nhanh, một đạo uể oải thân ảnh từ bên trong đi ra. Cái gì bí tịch a? Ngài nhất định sẽ thích. Hạ Thiên đi ra phía trước, tại hắn đi qua nháy mắt, tay của hắn động. Linh tê nhất chỉ. Siêu. Phản ứng của đối phương tốc độ cũng là nhanh vô cùng, hắn ngay lập tức làm ra phản ứng, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, ngay trong nháy mắt này, Hạ Thiên tay phải vươn ra. Hấp tinh trưởng. Nhanh Hạ Thiên tốc độ xuất thủ quả thực chính là quá nhanh, căn bản là không có cho đối phương bất luận cái gì cơ hội suy tính, nói động thủ liền động thủ. Mà lại vừa động thủ chính là vừa mới học được lớn nhất sát chiêu. Phốc, còn tại lui lại đại công tử sắc mặt lập tức biến đổi. Hấp tinh trưởng, người đến tột cùng là ai? Người đòi mạng ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhất động, đại công tử thân thể nháy mắt bạo tạc, nguyên bản hắn vẫn là muốn phòng ngự, thế nhưng là Hạ Thiên xuất thủ thực sự là quá nhanh. Thậm chí đã nhanh qua phản ứng của hắn tốc độ. Động tác của hắn căn bản là không kịp phản ứng. Bởi vì Hạ Thiên mỗi một bước động tác đều muốn so với hắn nhanh. Nát. Đại công tử đến chết cũng không nghĩ tới, mình thế mà bị người nhẹ nhàng như vậy liền diệt sát. Kỳ thật Hạ Thiên thức hải công kích vừa rồi liền đã phát động. Mà lại thành công. Mặc dù đại công tử thần thức cũng là phi thường hùng hậu, nhưng là ngắn ngủi dừng lại liền đã để hắn đã mất đi tất cả tiên cơ. Hấp tinh trưởng cũng quá mức nghịch thiên, đối phương căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên sẽ sử dụng hấp tinh trưởng, cho nên mới sẽ trúng chiêu. Công tử, xung quanh những cái kia thủ hạ từng bước cũng tất cả đều bị chấn kinh. Hấp tinh trưởng. Hạ Thiên tay phải vươn ra, cái kia chạy hướng cảnh báo người, máu tươi thẳng đường phố bay ra. Máu tươi của hắn theo trong cơ thể của hắn bay ra. Là bị Hạ Thiên gắng gượng hút ra tới. Phốc. Người kia thân thể ngã trên mặt đất. Hiu hiu hiu. Chết đi. Hạ Thiên tay phải hất lên, vô số máu tươi thẳng đường phố bay về phía xung quanh những người kia, máu tươi biến thành lưỡi dao, bay vào những người kia trong thân thể. Phốc. Tử vong. Cái này căn bản liền không phải chiến đấu, mà là đồ sát, Hạ Thiên đơn phương đồ sát, bọn hắn những người này thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền đã trực tiếp bị diệt sát. Cả viện bên trong, máu chảy thành sông. Giải quyết cái thứ nhất, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn tại trước khi đi, còn cố ý lưu lại một đạo màu trắng sợi râu. Cái này sợi râu là cổ áo, lúc ấy Hạ Thiên theo cổ áo trên thân trộm xuống tới, mặc dù chỉ có ngón cái tre lớn nhỏ như vậy, nhưng Hạ Thiên cho rằng đã đầy đủ. Sau đó hắn đi kế tiếp. Long bảng. Vốn là thiên tài bảng danh sách. Có thể nói long bảng trước 10. Tương lai cũng có thể trở thành hồng cấp cao thủ tồn tại, bọn hắn cũng đều là những cái kia thái thượng trưởng lão trực hệ tử tôn, trừ tộc trưởng cùng thái thượng thất trưởng lão tử tôn không có tiến vào long bảng bên ngoài, cái khác 9 cái trưởng lão tử tôn, tất cả đều có tiến vào long bảng. Sau đó Hạ Thiên còn nhanh nhanh điều tra một chút cùng thái thượng đại trưởng lão có liên quan của tộc tử tôn, nhất nhất bái phỏng chỗ ở của bọn hắn. Làm xong hết thảy về sau, Hạ Thiên về tới vô tận trong vực sâu. Hạ Thiên cảm thấy, ở trong đó giống như bị phía trên càng thêm an toàn. Không quản phía trên náo thành cái dạng gì, cũng sẽ không có người nháo đến phía dưới đi, Hạ Thiên có thể ở phía dưới tiếp tục tu luyện hấp tinh trưởng. Hôm nay Hạ Thiên chân chính thí nghiệm hấp tinh trưởng uy lực. Mạnh. Hạ Thiên chỉ có thể dùng một chữ này để hình dung. Hắn thật đem địch nhân máu tươi đều hút đi ra. Bất quá hắn cũng là tại góp nhặt kinh nghiệm, hắn phát hiện. Hấp tinh trưởng thật sự có rất nhiều khiếu môn, cùng cổ thần lưu lại những cái kia kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn ăn khớp. Vì lẽ đó Hạ Thiên những ngày tiếp theo cũng là dự định càng thêm ra sức tu luyện, hắn nhất định phải đem hấp tinh trưởng tu luyện tới đại thành, mặc dù hắn hiện tại giới vương quyết còn không có tu luyện tới đệ tam trọng, nhưng là hắn cảm giác, chỉ cần mình có thể đem hấp tinh trưởng tu luyện tới đại thành, vậy mình cũng có thể đại náo một trận. 9 tháng Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trên. Khoảng cách cổ tộc tế tự còn có 9 tháng, hắn muốn tại 9 tháng này thời gian bên trong, đem cổ tộc làm cái chia 5 xẻ 7. 9 tháng về sau, hắn cũng sẽ chính thức giết thượng cổ tộc. Tương đối Hạ Thiên nơi này an bình, phía trên nhưng không cách nào giữ yên lặng, long bảng trước 10 người tất cả đều chết rồi, hơn nữa còn chết rất nhiều thiên tài công tử. Loại chuyện này đối với cổ tộc đến nói, tuyệt đối là đại sự A. Một cái gia tộc phồn vinh hưng thịnh. Cùng gia tộc này cao thủ có quan hệ, thế nhưng là muốn để một cái gia tộc bền bỉ phát triển tiếp, vậy liền cùng lực lượng trung kiên có liên quan rồi. Lúc này Thái Thượng Đại Trưởng Lão sắc mặt tái xanh, hắn nhìn xem hết thảy trước mặt, đại công tử thế nhưng là hắn thích nhất một cái đời sau, có thể nói đại công tử cũng là hắn kiêu ngạo, nhưng là bây giờ, đại công tử thế mà ngược lại trước mặt mình, tử vong hắn thích nhất một cái hậu đại cứ thế mà chết đi. A! À, Thái thượng đại trưởng lão hô lớn một tiếng ai làm. Hết chương 4591. Chương 4592 của tộc Thái thượng đại trưởng lão. Người đang ép VO. Oanh. Chung quanh mặt đất đều phảng phất là bắt đầu vỡ vụn đồng dạng, không khí cũng là một nháy mắt khô khốc, trong sân tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hít thở không thông, nhưng là không người nào dám nói chuyện. Đại trưởng lão, trải qua chúng ta kiểm tra phát hiện, trong sân tất cả mọi người đều là chết bởi hấp tinh trưởng phía dưới, mà lại là chính tông nhất hấp tinh trưởng. Một lão giả tiến lên nói. Chính tông nhất hấp tinh trưởng Thái thượng đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Không sai. Chính là chính tông nhất hấp tinh trưởng, mà lại chúng ta còn tại hiện trường phát hiện cái này. Tên lão giả kia đem mấy cây lơ lỏng sợi dâu cầm tới. Thái thượng trưởng lão trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Đại trưởng lão, không nên vọng động, tộc trưởng đây cũng là đang cảnh cáo ngài mà thôi. Bên cạnh một tên trưởng lão vội vàng nhắc nhở, bọn hắn đều là thái thượng đại trưởng lão mạch này, vì lẽ đó ở đây, bọn hắn nói chuyện cũng không cần có cái gì kiêng kỵ. Lúc này bọn hắn đều hiểu, toàn bộ cổ tộc, có được chính tông nhất hấp tinh trưởng chỉ có một người, đó chính là cổ tộc tộc trưởng cổ áo. Nếu như cái này còn chưa đủ lấy chứng minh, như vậy càng thêm sáng tỏ một điểm chính là cái này sợi dâu. Bọn hắn cùng một chỗ sinh sống mấy vạn năm, ai sợi dâu cái dạng gì, bọn hắn rất rõ, mặc dù chỉ có ngần ấy, nhưng bọn hắn vẫn là lập tức liền nhìn ra rồi. Khinh người quá đáng thái thượng đại trưởng lão trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn cảm giác cổ áo đã cưỡi đến trên cổ hắn kéo thịt thịt. Đây quả thật là cho là hắn quá dễ ức hiếp. Trước mấy ngày hắn ở gia tộc trong hội nghị đề nghị, khẳng định là đưa tới cổ áo bất mãn, cổ áo lúc ấy nói 7 ngày sau sẽ cho mọi người một lời giải thích, nhưng là bây giờ 5 ngày trôi qua, hắn đợi đến giải thích chính là cái này. Hắn hậu đại bên trong xuất sắc nhất một tên siêu cấp thiên tài cứ như vậy bị người giết. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ còn không thể cùng tộc trưởng cứng đối cứng a. Một tên trưởng lão khuyên giải nói. Thái thượng đại trưởng lão móng tay đều xa vào đến bên trong máu thịt của bản thân. Máu tươi từ trong lòng bàn tay của hắn chảy xuống. Không xong đại trưởng lão, đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài chạy vào. Nói thái thượng đại trưởng lão quát lớn. 13 công tử, 14 công tử, 17 công tử. 20 tử chờ 87 vị công tử toàn bộ tử vong, tất cả đều là chết tại hấp tinh trưởng phía dưới. Người kia nói đến phần sau thời điểm, thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ. Yên tĩnh. Cả viện bên trong hết thảy mọi người tất cả cũng không có nói chuyện. An tĩnh phi thường quỷ dị. Tí tách. Thái thượng đại trưởng lão trên bàn tay máu tươi nhỏ xuống tại trên mặt đất. Mặt đất bị thái thượng đại trưởng lão máu tươi ném ra một cái nho nhỏ hố. Đại trưởng lão, nhất định phải nghĩ lại. Ngậm miệng thái thượng đại trưởng lão trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, sau đó hắn vọt thẳng ra ngoài. Hỏng nhìn thấy thái thượng đại trưởng lão lao ra, những trưởng lão khác nhóm mỗi một cái đều là giật mình, bọn hắn mặc dù không phải thái thượng trưởng lão, nhưng bọn hắn cũng là cổ tộc trưởng lão a, bọn họ cũng đều biết thái thượng đại trưởng lão lúc này là muốn làm gì đi. Đây nhất định là muốn đi tìm gia chủ cổ áo. Nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn chính là đang giận trên đầu, nếu để cho hắn như thế đi tìm, vậy khẳng định sẽ ra đại sự. Siêu siêu siêu siêu. Đám người vội vàng đuổi theo. Đại trưởng lão, không nên vọng động a. Mấy người trưởng lão khác vội vàng ngăn cản đại trưởng lão, bọn hắn cũng không dám để thái thượng đại trưởng lão tiếp tục xúc động xuống dưới a. Các ngươi không nên cản ta. Hắn quả thực chính là quá khi dễ người, thủ hạ ta tất cả tinh anh hậu bối, một tên cũng không để lại, hắn đây là muốn làm gì thái thượng đại trưởng lão phẫn nộ nói. Đại trưởng lão, ngài phải suy nghĩ cho kỹ a, nếu quả như thật là gia chủ làm, hắn tại sao phải lưu lại nhiều như vậy chứng cứ a, hắn làm sao lại dùng hấp tinh trưởng đến giết người, liền xem như dùng hấp tinh trưởng, hắn cũng có thể ẩn tàng chính tông hấp tinh trưởng a. Một tên trưởng lão khuyên giải nói. Cái này biển không khó giải thích sao hắn đây chính là muốn cho ta một hạ mã uy, ta lần trước ở gia tộc trong hội nghị để hắn khó xử, vì lẽ đó hắn đây là muốn đến vũ lực trấn áp ta, hắn đây chính là tại nói cho ta, nếu như ta không tại phản kháng hắn, kế tiếp chết chính là ta. Thái thượng đại trưởng lão càng nói càng tức giận. Hắn tự nhiên là biết cổ áo đã sớm hy vọng hắn chết, nhưng hắn cũng không phải dễ khi dễ. Có thể trở thành thái thượng đại trưởng lão, thực lực của hắn tự nhiên là không cần nhiều lời, mà lại bọn hắn những này thái thượng trưởng lão lực ngưng tụ vẫn là vô cùng mạnh. Bởi vì bọn hắn đều biết, môi hở răng lạnh, một khi bọn hắn lẫn nhau tính kế, như vậy cổ áo liền sẽ từng cái đánh tan, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là vô cùng đoàn kết. Bọn hắn bình thường thái độ chính là ở bên ngoài đều phi thường thuận theo cổ áo, nhưng là ở gia tộc trong hội nghị, bọn hắn có cái gì liền sẽ để thái thượng đại trưởng lão đi nói. Mặc dù làm như vậy thái thượng đại trưởng lão liền là phi thường kéo cửu hật, nhưng tương tự, thái thượng đại trưởng lão thân phận cũng liền đi lên A, hắn hiển nhiên là trở thành vì lẽ đó thái thượng trưởng lão trung tâm. Đại trưởng lão, ta cảm thấy chuyện lần này thật sự có kỳ quặc, chúng ta trở về chậm rãi thương lược, thật tốt nghiên cứu một chút, có lẽ sẽ phát hiện mới đồ vật, một tên trưởng lão an ủi. Hừ, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không tính như vậy. Thái thượng đại trưởng lão nói ra truyền lệnh xuống. Phong tỏa tất cả sân nhỏ, ai cũng không cho phép vào đi. Vâng, thị vệ chung quanh nói. Thái thượng đại trưởng lão mấy người cũng tất cả đều là đi trở về hắn sân nhỏ. Đại trưởng lão, mấy vị khác thái thượng trưởng lão đã trong sân đợi ngài. Cửa ra vào thủ vệ nói. Ồ, bọn hắn tới làm gì? Thái thượng đại trưởng lão sững sờ, hắn không rõ lúc này những người này tới làm gì, hắn cho là mình phong tỏa tin tức hẳn là rất nhanh a. Những người kia lúc này hẳn là cũng không biết hắn người chết mới đúng chứ. Những cái kia thái thượng trưởng lão sắc mặt rất khó coi. Thủ vệ nói. Biết, tất cả vào đi. Thái thượng đại trưởng lão đối với mình sau lưng những trưởng lão kia nói. Sau đó bọn hắn tất cả đều đi hướng trong sân. Trong viện những cái kia thái thượng trưởng lão nhìn thấy thái thượng đại trưởng lão sau khi đến, bọn hắn từng cái cũng tất cả đều là có chút chắp tay tham kiến thái thượng đại trưởng lão. Không cần đi theo ta bộ này, nói đi, đến chỗ của ta làm gì? Thái thượng đại trưởng lão lúc này tâm tình không phải quá tốt, cho nên nói chuyện cũng là vô cùng xông. Thái thượng đại trưởng lão, người đến làm chủ cho chúng ta a, chúng ta mấy nhà người vừa rồi một trò chuyện mới phát hiện, chúng ta mấy nhà vãn bối, tất cả thiên tài vãn bối, tất cả đều chết rồi, đều bị người giết. Thái thượng nhị trưởng lão nói. Cái gì? Thái thượng đại trưởng lão trên mặt lập tức giật mình. Hắn không nghĩ tới. Những này thái thượng trưởng lão trong nhà thế mà gặp chuyện không may, vừa mới bắt đầu hắn coi là chỉ có chính mình một người trong nhà xảy ra chuyện, nhưng là hiện tại xem ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Thái thượng đại trưởng lão, ngài cũng không thể không quản a, chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu, môi hở răng lạnh a. Thái thượng tam trưởng lão nói. Thái thượng đại trưởng lão trong mắt hơi híp, các ngươi còn nhớ rõ ta ngoại hiệu kêu cái gì a? Hết chương 4592. Chương 4593 Hồng Lang. Người đăng FPO. Thái thượng đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía hiện trường đám người. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng không phải hạng người vô danh, hắn cũng có danh hào của mình, đó chính là Hồng Lang. Hắn tuổi trẻ thời điểm, một người tại vô tận hoang dã diệt sát toàn bộ lang tộc, mấy tỷ lang tộc. Làm cổ tộc người tiến đến cứu viện thời điểm, hắn là hất lên da sói, mà lại toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tươi. Vì lẽ đó về sau mọi người cho bọn hắn lên ngoại hiệu gọi là Hồng Lang. Không có ai biết hắn là thế nào làm được, một người đến tột cùng là như thế nào chém giết mấy tỷ đầu lang tộc, nhưng hắn quả thật làm được. Toàn bộ hoang dã, một con sói đều không có còn lại. Hồng Lang, cái tên này là rất cay đại biểu. Ý tứ chính là, ai dám động đến ta đồ vật, vậy ta liền muốn đưa ngươi toàn diệt. Đây cũng là hắn về sau trở thành cổ tộc đại trưởng lão nguyên nhân. Hiện tại hắn đột nhiên nhắc lên mình ngoại hiệu, mọi người liền biết tất cả hắn muốn làm gì. Mặc dù mọi người đều cảm thấy cách làm của hắn phi thường cực đoan, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, nếu như không làm như vậy, bọn hắn cuối cùng liền sẽ trở nên bị động. Đại trưởng lão, ngài phải nghĩ lại a, cổ tộc hiện tại có rất nhiều nguy cơ phải đối mặt, ngài nếu như cùng tộc trưởng cứng đối cứng, cái kia cuối cùng chỉ có thể tiện nghi người khác a. Một tên phổ thông trưởng lão nói. Hắn cùng thái thượng trưởng lão đã rất nhiều năm, hắn là thật tâm thực lòng cùng thái thượng trưởng lão. Tốt, ta lần này nghe ngươi, không cứng đối cứng. Thái thượng đại trưởng lão nói. Nghe được hắn, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều minh bạch hắn ý tứ. Thái thượng đại trưởng lão nói không cứng đối cứng ý tứ chính là muốn lấy đạo của người trả lại cho người a. Bọn hắn cho rằng, cổ áo giết bọn hắn người, vậy bọn hắn liền muốn đi giết cổ áo người. Các ngươi có ý thấy sao? Thái thượng đại trưởng lão nhìn về phía cái khác thái thượng trưởng lão hỏi. Không có, đám người cũng đều minh bạch, bọn hắn tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể lại tới đây cùng thái thượng đại trưởng lão thương nghị. Nhập đội cũng không cần nhiều lời đi, nếu là mọi người việc cần phải làm, vậy ai cũng không có thể thiếu phần, như vậy mọi người mới có thể lẫn nhau tin tưởng, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một phần danh sách, trên danh sách người liền về các ngươi xử trí. Lúc trước hắn không phải nói 7 ngày sau cho chúng ta một cái thuyết pháp sao? Bây giờ cách 7 ngày sau còn thừa lại 2 ngày, 2 ngày này, ta liền muốn để hắn triệt để tuyệt hậu. Thái thượng đại trưởng lão lớn tiếng nói. Đây mới là mọi người nhận biết Hồng Lang. Cái kia để người nghe tin đã sợ mất mật Hồng Lang. Hắn làm việc chính là như vậy, hoặc là không làm, muốn làm liền nhất định phải làm cho đối phương đoạn tử tuyệt tôn. Tốt. Đây là nhất định. Xung quanh những cái kia thái thượng đại trưởng lão cũng là rối rít cầm qua danh sách, bọn hắn cũng đều là ưa thích thái thượng đại trưởng lão loại này phong cách làm việc. Bởi vì mọi người cũng đều muốn một cái bảo hộ, nếu có người không làm lời nói, mọi người sợ người này phản bội, nhưng là bây giờ, bọn hắn đều làm, vậy liền sẽ không có người trở mặt. Lúc này thái thượng đại trưởng lão cùng là quyết định muốn cùng gia chủ cùng chết, hắn lần này hoàn toàn không có ý định nương tay. Lần này hắn chết nhiều người như vậy, nếu như hắn không đánh trả, vậy hắn mặt mũi ở đâu? Về sau ai còn có thể lại kính sợ hắn? Hỗn loạn. Hạ Thiên Cách làm trực tiếp để cổ tộc hỗn loạn lên, bình thường đến nói, những người này đều là phi thường tinh minh lão quái vật, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại bắt lấy giữa bọn hắn mâu thuẫn, lợi dụng cái này mâu thuẫn kích thích bọn hắn. Cổ áo cho rằng Hạ Thiên chết chắc, vì lẽ đó hắn đem mình hết thảy tất cả đều nói ra. Thứ này cũng ngang với là chính hắn cho mình đào một cái hố to. Hai ngày thời gian, cổ áo cũng đồng dạng thành thục điên cuồng trả thù, mà lại lần này trả thù càng nghiêm trọng hơn. Có thể nói, cổ tộc bên trong, lần này là triệt để lộn xộn. Bên ngoài loạn, bên trong loạn hơn. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Cổ tộc nội bộ kiệt xuất con em tử thương cao tới gần ngàn người. Ngày thứ bảy. Cổ áo cùng những người này ước định ngày thứ bảy đến. Gia tộc trong phòng họp. Tộc trưởng, ngài không phải nói 7 ngày sau cho chúng ta giải thích sao? Hiện tại 7 ngày đã đến giờ, ngài cũng nên giải thích đi. Thái thượng đại trưởng lão mặt không thay đổi nói. Cổ áo tay phải vung lên, 10 khối ngọc giản xuất hiện tại mọi người trước mặt, xem một chút đi, các người muốn đáp án đều ở nơi này. Giả thân giả quỷ, cổ tộc đại trưởng lão mở ra ngọc giản. Khi hắn đánh nhìn thấy trong ngọc giản nội dung bên trong, cả người hắn đều sợ ngây người ngươi. Không sai, cái này cổ tộc chân chính hấp tinh trưởng, các ngươi cũng biết, ta chỉ có nửa bộ hấp tinh trưởng phương pháp tu luyện, hiện tại tất cả đều ở chỗ này. Cổ áo nói thẳng. Vì cái gì? Thái thượng đại trưởng lão nhướng mày, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khó hiểu, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cổ áo tại sao phải đem vật chân quý như vậy lấy ra. Mặc dù cái này hấp tinh trưởng chỉ có nửa bộ, nhưng đây chính là chân chính hấp tinh trưởng A, cùng bọn hắn học qua những cái kia phiên dịch ra tới là hoàn toàn không giống. Ta biết ta trực hệ những cái kia tử tôn là các ngươi giết, ta cũng biết các ngươi tại sao phải giết bọn hắn, thế nhưng là các ngươi chẳng lẽ liền không có hoài nghi tới sao? Nếu như ta thật nghĩ đối các ngươi đối thủ, ta sẽ đi động các ngươi vãn bối sao? Mà lại coi như ta muốn giết bọn hắn, ta cần phải sử dụng hấp tinh trưởng sao? Cổ áo nhìn về phía trước mặt những này thái thượng trưởng lão hỏi. Nói không chừng chính là ngươi vì đe dọa chúng ta đây. Thái thượng đại trưởng lão hỏi. Có người so ta hiểu rõ hơn ngươi sao? Năm đó đi cứu ngươi người bên trong, liền có ta một cái, ta so với ai khác đều rõ ràng Hồng Lang danh tự là thế nào tới, ta biết rõ tính cách của ngươi, ta sẽ còn đi làm như vậy sao? Cổ áo nhìn xem thái thượng đại trưởng lão hỏi. Năm đó đi nghĩ cách cứu viện thái thượng đại trưởng lão cái đám kia người bên trong, hiện tại còn sống, cũng chính là hai người bọn họ. Cổ áo đáng nhìn tận mắt thấy thái thượng đại trưởng lão lúc ấy là đến cỡ nào uy mãnh. Lúc ấy hắn còn tán thưởng, thái thượng đại trưởng lão sinh cũng vì nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng. Hừ, ai biết ngươi có mục đích gì? Thái thượng đại trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng, hiển nhiên hắn vẫn là nhìn cổ áo khó chịu, vì lẽ đó hắn y nguyên không cho rằng mình đoán sai. Ta mấy ngày nay đều không hề rời đi qua viện tử của mình, điểm này cổ bá có thể làm chứng. Cổ bá ngươi hẳn là tin tưởng đi, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Cổ áo nói. Thái thượng đại trưởng lão nhướng mày, cổ bá hắn tự nhiên là tin tưởng, cổ bá là cổ tộc đặc thù nhất một cái tồn tại, hắn không có bất kỳ cái gì thực lực, nhưng là tuổi thọ của hắn lại đạt đến hơn 6 vạn tuổi, mà lại hắn trợ giúp qua người rất nhiều. Liền xem như Thái Thượng Đại Trưởng Lão năm đó cũng là nhận qua ân huệ của hắn. Thật không phải là ngươi Thái Thượng Đại Trưởng Lão hỏi. Không phải ta, cho nên nói, chúng ta cổ tộc bên trong, nhất định trà trộn vào tới một cái phi thường khó lường người, hơn nữa còn là một cái sẽ hấp tinh trưởng người. Hiện tại trong cổ tộc lo ngoại hoạn, nếu như chúng ta còn không liên thủ, cái kia cuối cùng chúng ta cổ tộc liền thật không chịu nổi. Cổ áo nhìn xem Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Thái Thượng Đại Trưởng Lão một câu cũng không nói, cứ như vậy giữ yên lặng. Bịch. Cổ áo trực tiếp quỳ trước mặt Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Hết chương 4593. Chương 4594 cổ áo quỳ xuống. Người đang ép tuy ô. Quỳ xuống. Cổ áo thế mà quỳ xuống. Thấy cảnh này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Tự liền cổ tộc Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng hoàn toàn không thể kịp phản ứng, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi ngươi đây là tại làm gì. Cái khác mấy tên Thái Thượng Trưởng Lão vội vàng tiến lên đỡ cổ áo. Bất kể nói thế nào, cổ áo đều là cổ tộc tộc trưởng A, hắn như thế một quỳ, cái kia để hiện trường người thật là không thể nào tiếp thu được A. Không dùng qua đến, đã các ngươi muốn nói, vậy ta quỳ nói xong. Cổ áo lớn tiếng nói. Không thể không nói, cổ áo chiêu này thật sắp hiện ra trận tất cả mọi người đều chấn trụ. Bình thường cổ áo trong mắt bọn họ, đó chính là một cái đối thủ, một cái tự đại người, một cái người cao ngạo, chỉ có như vậy một người, hiện tại thế mà quỳ gối trước mặt bọn họ. Quỳ cổ tộc Thái Thượng Đại Trưởng Lão la lớn, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều quỳ xuống. Hắn tuyệt đối không thể để cho cổ áo quỳ, bọn hắn đứng, như vậy, không quản hắn nói cái gì, cũng sẽ là sai, mà lại căn bản cũng không có biện pháp nói. Bịch. 10 tên Thái Thượng Trưởng Lão cũng tất cả đều quỳ xuống. Các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Cổ áo trên mặt lộ ra khó khăn vô cùng thần sắc, sau đó hắn thở dài một hơi. Ai, miễn, tất cả mọi người đứng lên đi, ta hôm nay liền đem tất cả mọi chuyện đều cùng mọi người nói một lần đi. Cổ áo đứng lên, những người khác cũng tất cả đều đi theo đứng lên. Tất cả mọi người ngồi về vị trí của mình, cổ áo ánh mắt ở chung quanh trên thân mọi người từng cái đảo qua. Chúng ta đấu đã bao nhiêu năm? Không có người trả lời. Trọn vẹn 2 vạn năm đi, thực lực của ta là hiện tại cổ tộc mạnh nhất, vì lẽ đó các ngươi 10 cái phi thường đoàn kết, luôn luôn bão đoàn cùng ta đối nghịch. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, các ngươi lo lắng chính là quyền lợi cùng sinh mệnh, thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, nếu như ta giết các ngươi, ta có thể được đến cái gì? Đạt được cổ tộc chân chính quyền chỉ huy các ngươi đều không có ở đây, ta muốn quyền chỉ huy có làm được cái gì? Cổ áo mặc dù nói đều là nghi vấn, nhưng là mọi người cũng tất cả đều nghe rõ, hắn đây chính là tại đem những năm này lời nói tất cả đều mở rộng nói chuyện. Ngươi muốn làm gì, chính ngươi rõ ràng nhất, chúng ta sở dĩ làm như thế, bởi vì chúng ta thật cảm nhận được nguy cơ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão đáp lại nói. Hắn là 10 người này chủ tâm cốt, hắn tự nhiên là không thể phục nhuyễn, nếu như hắn hiện tại chịu thua, như vậy cái khác 9 người liền không có cách nào nói chuyện. Ta thừa nhận ta lúc đầu muốn dùng cái gì biện pháp đến thống nhất cổ tộc, nhưng ta đó là vì cổ tộc tương lai cân nhắc, các ngươi cũng nhìn thấy, cổ tộc hiện tại là dạng gì, chúng ta theo gia tộc cao cấp biến thành phổ thông cao cấp gia tộc, mà lại đoạn thời gian trước, gia tộc chúng ta 10 mấy tên hồng cấp cao thủ bị người chém giết, cái này không cần phải nói, mọi người cũng đều biết là ai giết đi. Cổ áo ánh mắt nhìn về phía ở đây những cái kia Thái Thượng Trưởng Lão. Hừ, những người kia tương lai chúng ta là nhất định phải thu thập. Thái Thượng Đại Trưởng Lão hung hãn nói. Các ngươi nghĩ một hồi, nếu như chúng ta cổ tộc có được cổ thần, nếu như chúng ta cổ tộc đoàn kết lời nói, vậy còn có người nào dám đối với chúng ta cổ tộc xuất thủ? Cổ áo nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão hỏi. Không sai, nếu như gia tộc bọn họ có cổ thần tồn tại, kia tuyệt đối không người nào dám đánh lén bộ đội của bọn hắn, càng không có người dám giết bọn hắn người, đoạt hàng của bọn hắn. Điểm này chúng ta cũng minh bạch, nhưng là chúng ta không hy vọng ngươi làm cổ thần, nếu như ngươi muốn trở thành cổ thần, cái kia tối thiểu nhất chúng ta những người này cũng đều phải có thể cùng cổ thần chống lại lực lượng, nếu không chúng ta là không cách nào cam đoan an toàn của mình. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói thẳng. Hắn nói chuyện hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì che che lấp lấp, chính là có cái gì thì nói cái đó. Có thể, trên tay các ngươi chính là ta sẽ hấp tinh trưởng, chỉ cần các ngươi tu luyện, vậy các ngươi lực lượng đừng nói là chống đối với ta, chỉ cần mấy người các ngươi liên thủ, hoàn toàn có thể giết ta. Cổ áo nói. Cái kia tế tự cùng cổ ma đâu thái thượng đại trưởng lão hỏi. Tế tự lực lượng có thể 11 người chia đều, cổ ma nhất định phải giết, hắn là ẩn chứa cổ thần lực lượng tồn tại, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có năm đó cổ thần có lực lượng, nhưng là nếu để cho hắn có đầy đủ cổ tộc người tinh huyết, vậy hắn thậm chí sẽ vượt qua năm đó cổ thần. Cổ áo nói. Cổ thần lực lượng không phải đã tới thế giới này đỉnh phong sao? Thái thượng đại trưởng lão không hiểu hỏi. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó ta mới phi thường kiêng kỵ cổ ma, bởi vì ta lo lắng, một khi cổ ma thật siêu việt cổ thần, như vậy chúng ta cổ tộc liền xong rồi, đến lúc đó đừng nói là chúng ta, toàn bộ cổ tộc đều sẽ là máu chảy thành sông. Cổ áo nhắc nhở. Trầm mặc. Lần này thái thượng đại trưởng lão triệt để giữ vững trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên. Đã không phải ngươi, vậy lần này sự tình đến tột cùng là ai làm? Cổ ma thủ hạ cổ áo nói. Cổ ma thủ hạ làm sao có thể, cổ ma làm sao có thể có thủ hạ, mà lại vì cái gì thủ hạ của hắn sẽ như vậy chính tông hấp tinh trưởng? Thái thượng đại trưởng lão không hiểu hỏi. Điểm này ngươi liền sai, mặc dù cổ ma là ma tính, nhưng hắn là cổ thần ma tính, hắn cơ hồ nắm giữ cổ thần tất cả năng lực, thậm chí bao gồm bản đầy đủ hấp tinh trưởng. Cổ áo nói. Bản đầy đủ hấp tinh trưởng. Hút. Trên mặt của mọi người tất cả đều là thần sắc kinh ngạc, bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết cổ ma đến cỡ nào cường hãn, mặc dù cổ ma khẳng định không có cổ thần cường hãn. Nhưng là bản đầy đủ hấp tinh trưởng đã có thể vượt cấp khiêu chiến A. Hợp tác đi. Thái thượng đại trưởng lão vươn mình tay, qua nhiều năm như vậy, chính tông nhất cổ tộc hấp tinh trưởng vẫn luôn là tung tích không rõ, chỉ có cổ áo có được một nửa. Hiện tại cổ ma muốn tới tập kích cổ tộc, vậy bọn hắn vừa vặn có thể đem cổ ma cầm xuống. Như vậy, bọn hắn liền có thể đem bản đầy đủ hấp tinh trưởng cho đoạt tới. Tốt. Cổ áo trực tiếp đem bàn tay ra ngoài, cái khác thái thượng trưởng lão cũng đem bàn tay đi ra, sau đó tất cả mọi người tay đập vào cùng một chỗ hợp tác. Thế nào làm? Thái thượng đại trưởng lão hỏi. Toàn diện phong tỏa, chúng ta mấy cái tự mình lục soát, đem hắn cho ta bắt tới. Cổ áo nói. Tốt. Đám người nhẹ gật đầu. Oanh. Lúc này vô tận trong vực sâu, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, hắn hiện tại thật là hưng phấn muốn chết à. Giờ khắc này, hắn cố gắng lâu như vậy rốt cục có thành quả, hiện tại hắn triệt để đem mình gần nhất tu luyện hết thảy tất cả đều đốn ngộ, hắn hiện tại, cùng trước đó đã hoàn toàn không phải một cảnh giới. Nhìn xem bàn tay của mình, Hạ Thiên cảm giác gần nhất tu luyện tất cả đều đáng giá. Hấp tinh trưởng, hết thảy 9 thức. Hạ Thiên đã luyện thành trước 5 thức. Hô! Thân thể của hắn bình ổn rơi xuống đất, trên mặt lộ ra dáng tươi cười hồng cấp đã biến thành đi qua thức A. Hết chương 4594. Chương 4595 A cổ thân phận. Người đăng FPO. Hiện tại Hạ Thiên vô cùng vui vẻ, bởi vì từ nay về sau, hắn rốt cục có thể chính diện cùng hồng cấp cao thủ chống lại. Mặc dù hắn trước kia cũng chiến thắng qua hồng cấp cao thủ, nhưng đó là bởi vì hắn sử dụng đủ loại thủ đoạn đánh lén. Cho nên mới sẽ thành công. Nhưng là bây giờ thì khác, từ nay về sau, Hạ Thiên liền xem như lại đối mặt hồng cấp cao thủ, hắn cũng không cần giống trước đó như vậy. Hắn hoàn toàn có thể chính diện cùng hồng cấp cao thủ cứng đối cứng, thậm chí có thể nói, hiện tại Hạ Thiên cứng hơn. Trước kia ta liền chiến thắng nghỉ mát nhà hồng cấp cao thủ. Hạ gia hồng cấp cao thủ sức chiến đấu tại 8.000 tả hữu, phổ thông hồng cấp cao thủ chỉ có 5.000 tả hữu, cho nên nói, hiện tại nếu như ta đụng phải phổ thông hồng cấp cao thủ, cái kia chiến thắng tỷ lệ là 90% trở lên. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán đến. Mà lại hắn cũng minh bạch, mình bây giờ sức chiến đấu, nếu như tăng thêm huyết hồng chân giáp, như vậy tuyệt đối là 10.000. Cổ tộc, chính các ngươi trong tộc người chậm rãi chơi, còn có 9 tháng về sau. Ta sẽ đích thân giết thượng cổ tộc. Hạ Thiên trong hai mắt tất cả đều là thần sắc kiên định. Gần nhất mấy ngày nay, cổ tộc nội bộ tiến hành chỉnh đốn, lần này chỉnh đốn là bạo lực trấn áp, trực tiếp đem đoạn thời gian trước tất cả nháo sự hành vi toàn bộ trấn áp. Cổ tộc bên trong cùng cổ tộc bên ngoài những cái kia hỗn loạn cũng tất cả đều biến mất. Cổ tộc trọng điểm thiên tài tất cả đều bị tập trung lại trông giữ. Ai, người còn không có tìm tới a? Cổ áo bất đắc dĩ lắc đầu, gần nhất bọn hắn đã tiến hành xâm nhập điều tra, nhưng vẫn là không có tìm được người giấu ở nơi nào. Thật phiền phức a, đến tột cùng giấu đi nơi nào? Chúng ta cơ hồ đem cổ tộc lật cái úp sấp. Cổ tộc Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Dạng này xuống cũng không phải biện pháp a, chúng ta cũng không thể thật đem người từng cái tra đi. Cổ tộc Nhị Trưởng Lão nói. Đơn giản, từ hôm nay trở đi, phái ra tinh nhuệ nhất bộ đội, mỗi cái bộ đội có hồng cấp cao thủ dẫn đội, sau đó cho ta lần lượt người tra, theo về mặt thân phận xác nhận, theo huyết mạch bên trên phán định. Cổ áo nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm, đám người nhao nhao gật đầu. Đông. Phía ngoài cửa bị gõ. Nơi này chính là gia tộc tối cao hội nghị, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không thể có người quấy rầy, nhưng là hiện tại, lại có thể có người gõ cửa phòng. Tất cả mọi người minh bạch, nhất định là chuyện gì xảy ra. Vào đi, cổ áo vỗ bàn một cái, trực tiếp mở ra bình chướng. Người ngoài cửa mở ra cửa chính, nhưng chỉ là đứng tại cửa ra vào, cũng không có tiến đến khởi bẩm tộc trưởng, 52 cùng 53 trưởng lão chết trận. Cái gì Thái Thượng Tam trưởng lão trực tiếp đứng lên, hai cái này trưởng lão thế nhưng là hắn người a, hiện tại hai cái này trưởng lão thế mà chết trận, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận. Những trưởng lão khác từng cái cũng tất cả đều là đặc biệt không hiểu, tất cả mọi người đoán không được, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra, cổ áo vội vàng hỏi. Là A Cổ, là hắn giết hai vị trưởng lão, người ngoài cửa bẩm báo. A Cổ cổ áo cắn răng nói. Tộc trưởng, người nói làm sao bây giờ đi, Thái Thượng Tam trưởng lão nhìn về phía cổ áo hỏi. Cổ áo trầm mặc chỉ chốc lát giết. Hừ, đều là ngươi làm chuyện tốt, Thái Thượng Tam trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng. A Cổ làm sao có thể giết hai vị trưởng lão, ta nhớ được một năm trước hắn mới chém giết qua một vị hồng cấp cao thủ đi, hiện tại hắn lại có thể chém giết hai vị hồng cấp cao thủ, cái này tốc độ phát triển cũng thật là đáng sợ đi. Thái Thượng Đại trưởng lão nhướng mày. Ai, sớm biết lúc trước liền không nên nhân từ, cổ áo thở dài một hơi. Con của ngươi, chính ngươi động thủ đi, Thái Thượng Nhị trưởng lão nói. Ta sẽ đích thân phái người tới, cổ áo nhẹ gật đầu. Siêu. Đúng lúc này, một tên khác hộ vệ xuất hiện, tộc trưởng, không xong, 42 trưởng lão, 37 trưởng lão cùng 35 trưởng lão tất cả đều bị giết, cùng phụ cận trong thành thì ta cổ tộc người cùng thuộc hạ cũng bị giết hơn 3 vạn người. Soạt. Kế hoạch này mới ra, hiện trường những trưởng lão khác cũng tất cả đều ngồi không yên, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Một lần chết nhiều như vậy trưởng lão, cái này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Chuyện gì xảy ra, cổ áo sắc mặt băng lãnh mà hỏi. Mấy vị trưởng lão là bị A Cổ giết, mà lại hắn còn buông lời, hắn nói. Nói cái gì, cổ áo hét lớn một tiếng. Hắn nói cho chúng ta cổ tộc hai con đường. Tiếp tục. Hắn nói, nếu không đem Hạ Thiên cho giao ra, nếu không đem ngài đầu người giao ra, nếu không hắn liền sẽ thấy một cái cổ tộc, giết một cái. Cổ áo tay phải vỗ, trên bàn hội nghị xuất hiện một cái trưởng ấn. Không có hư hao. Cổ áo thế nhưng là siêu cấp cao thủ A, hắn cao thủ như vậy một trưởng thế mà chỉ ở trên mặt bàn lưu lại một cái trưởng ấn. Tốt, rất tốt, cổ áo hai mắt nhìn về phía phương xa truyền lệnh xuống, tất cả trưởng lão không được đơn độc ra ngoài, ít nhất 3 người đồng hành, mặt khác gọi âm dương song quỷ chớ ngủ, ra ngoài làm việc. Vâng. Tộc trưởng. Còn có một chuyện, Thái Thượng Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng. Chuyện gì, cổ áo hỏi. Là ai giết chúng ta 3 hơn vạn cổ tộc người cùng thuộc hạ, Thái Thượng Đại trưởng lão hỏi. Đúng, là ai, làm cổ áo nhìn về phía ngoài cửa nhân viên tình báo. Không biết, phụ cận mỗi cái thành thị đều có người chết, hẳn không phải là một người làm, mà lại những người kia làm việc phi thường sạch sẽ, không lưu bất luận cái gì vết tích, chúng ta người còn tại truy tra. Xem ra gần nhất thế cục phi thường dung chuyển a, Thái Thượng Đại trưởng lão nói. Bất kể là ai, muốn đối phó chúng ta cổ tộc, cái kia đều phải chết, các ngươi cho ta truyền lệnh xuống, nói cho chân núi cùng nơi xa tới phụ thuộc gia tộc, trong 2 tháng cho ta toàn bộ lên núi, nếu như không đến, diệt. Cổ áo lần này là thật sự tức giận, hắn tự nhiên là biết rất nhiều thế lực đã đến phụ cận còn chưa lên. Hắn cảm thấy hiện tại cục diện đã có chút muốn không kiểm soát. Vì lẽ đó hắn trước hết đem thuộc hạ thế lực sự tình giải quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là phải nhanh lên một chút giải quyết a, có những người này ở đây, chúng ta quả thật có thể tiết kiệm không ít binh lực, mà lại có những cái kia vật tư, tế tự cũng có thể càng thêm thuận lợi một chút. Thái Thượng Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, không thể có bất kỳ sai lầm. Từ hôm nay trở đi, cổ tộc chi thụ nơi đó có hai cái thái thượng trưởng lão thủ hộ, tế tự thần đỉnh nơi đó có hai cái thái thượng đại trưởng lão thủ hộ, thánh nữ nơi đó muốn bốn cái thái thượng trưởng lão thủ hộ, mặt khác hai cái thái thượng trưởng lão ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Cổ áo nói. Cái kia Hạ Thiên đâu? Thái thượng đại trưởng lão hỏi. Hắn chính là một cái khai lò người, hiện tại giữ lại hắn, đợi đến khai lò thời gian, liền để mọi người nhìn xem đắc tội cổ tộc người hạ tràng. Cổ áo nói. Ta hỏi chính là hắn nhốt ở đâu? Thái thượng đại trưởng lão mặt không thay đổi nhìn về phía cổ áo. Cổ áo cũng là nhìn xem thái thượng đại trưởng lão, không nói gì. Hết chương 4595. Chương 4596 thân hữu đoàn. Người đang FPO. Thái thượng đại trưởng lão cũng không nói gì, chính là nhìn như vậy đối diện cổ áo. Một cái vô cùng an toàn địa phương, cổ áo thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi, hắn nhưng đừng làm mất, thái thượng đại trưởng lão nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Mặc dù bây giờ bọn hắn cùng cổ áo đã tạm thời hợp tác, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn cùng cổ áo ở giữa mâu thuẫn liền không có. Bọn hắn những người này ở giữa mâu thuẫn thế nhưng là một mực không ít. Cái khác thái thượng trưởng lão cũng tất cả đều đi theo. Nhìn xem những người này bóng lưng, cổ áo trong mắt hơi híp, sau đó hắn cũng đi ra ngoài. Vô tận vực sâu chỗ. Cổ áo lần nữa đến oán trách. Bọn hắn thật đáng chết a, đáng tiếc hiện tại ta còn không thể giết bọn hắn. Cổ áo trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc. Hạ Thiên lúc này ngay tại phía dưới tu luyện. Rất nhanh, cổ áo liền đem chuyện đã xảy ra tất cả đều nói một lần. Hạ Thiên theo cổ áo trong lời nói hiểu được ba cái tin tức. Thứ nhất, A cổ thực lực tăng lên, mà lại là đang tìm hắn, đồng thời giết cổ tộc không ít trưởng lão. Thứ hai, cổ tộc chi thụ cùng tế tự thần đỉnh cùng Lan Uyển nơi nào cũng có thái thượng trưởng lão bảo vệ. Thứ ba, có người đang giúp hắn. Một chỗ bên trong dãy núi, Tiểu Nguyên đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Lão đại, chờ ta a. Hiện tại Tiểu Nguyên cùng trước đó không đồng dạng. Ban đầu, hắn trốn ở Hạ Thiên trong thức hải, Hạ Thiên liền là phi thường chiếu cố hắn, về sau Hạ Thiên càng là giúp nàng trùng sinh, để hắn thu được mới cơ hội. Đối với hắn mà nói, Hạ Thiên chính là lão đại của hắn. Mặc dù hắn so Hạ Thiên phải lớn mấy vạn tuổi, nhưng là trong lòng của hắn, Hạ Thiên mới là hắn hiện tại mục tiêu. Hắn trước kia sở dĩ muốn trùng sinh, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn muốn báo thù, mặc dù hắn đến bây giờ cũng không thể báo thù, nhưng là hắn hiện tại đã cách đường báo thù càng ngày càng gần. 3. Một đạo ánh sáng màu đỏ theo Tiểu Nguyên trên thân xuất hiện. Hồng cấp. Hiện tại Tiểu Nguyên đã là hàng thật giá thật hồng cấp cao thủ. Mà lại cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là tinh quang. Tay phải của hắn vung lên, một đạo lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên địa thần lệnh, duy ngã độc tôn, 8 chữ to xuất hiện tại thiên không bên trong. Ầm ầm, cơ hồ toàn bộ thiên nguyên đại lục đều đi theo chấn động. Tất cả hồng cấp cao thủ sắc mặt đều là biến đổi, cùng lúc đó, thiên nguyên đại lục từng cái khác biệt trong góc, rất nhiều người đồng thời mở hai mắt ra. Những người này có bế quan mấy ngàn năm, có bế quan một vạn năm, còn có một số người bế quan mấy vạn năm. Lúc này trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra ánh mắt kiên định. Bắc Hải chỗ. Tham kiến đại vương. Cho ta tập hợp tất cả binh lực, tùy thời đợi mạng, Bắc Hải khu vực bên trong, tất cả thành danh tranh cấp trở lên cao thủ toàn bộ tập hợp. Bắc Hải vương thản nhiên nói. Thiên Nguyên đế quốc đế đô. Làm sao bây giờ, là hắn trở về rồi sao? Một bóng người xuất hiện tại Thiên Nguyên đại đế trước mặt, xung quanh càng ngày càng nhiều người chạy tới. Đi ra hốn, sớm muộn là cần phải trả a, thông chi một chút đi, từ hôm nay trở đi. Đế đô hiệu triệu tất cả cường giả trở về, trong thành trì bên ngoài cho ta đứng đầy hộ vệ, ta muốn bên ngoài ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. Thiên Nguyên đại đế la lớn. Thiên Nguyên đại đế. Hắn là Thiên Nguyên đế quốc người mạnh nhất. Thậm chí được người xưng là Thiên Nguyên đại lục người mạnh nhất. Hắn trên Thiên Nguyên đại lục chính là một cái truyền thuyết, một cái còn sống truyền thuyết, mặc dù thế lực của hắn cũng không phải là gia tộc cao cấp. Nhưng là thanh danh của hắn nhưng so với những cái kia gia tộc cao cấp người còn muốn cao rất nhiều. Hắn đã hết mấy vạn năm chưa từng có khẩn trương cảm giác, nhưng là hiện tại, hắn sợ hãi, hắn thật sợ hãi, bởi vì hắn biết ai trở về. Vâng. Thiên Nguyên Đại Đế sắc mặt lạnh lẽo, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời tới đi, ta là Thiên Nguyên Đại Lục Vương giả, ta không còn sợ hãi. Một cái thế ngoại đào nguyên chỗ. Nữ tử ngoan, phụ thân muốn đi, một tên nam tử hiền hòa nhìn xem ngực mình nữ hài. Nữ hài còn không hiểu chuyện, mắt to nháy nháy nhìn xem nam tử. Thiên ưng, đi, một gã nam tử khác hô xong trực tiếp hướng mặt ngoài đi. Xích Nguyệt Đại Đế, ngài chờ một chút ta, Hạ Thiên ưng nói, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua mình nữ nhi, sau đó đem mình nữ nhi đưa đến trước mặt cái kia mỹ lệ nữ tử trong ngực chiếu cố thật tốt nữ nhi. Ta sẽ chờ ngươi trở về, nữ tử nói. Ai Hạ Thiên ưng thở dài một hơi, cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp đi theo, hắn hiểu được, mình lần này đi, tử vong tỷ lệ tuyệt đối là 90%. Hắn là muốn đi trợ giúp Hạ Thiên, thế nhưng là hắn cũng biết Hạ Thiên đối thủ là cường đại cỡ nào. Cổ tộc, tồn tại trong truyền thuyết, đã từng thế nhưng là gia tộc cao cấp, mặc dù bây giờ không phải gia tộc cao cấp, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Không quản cổ tộc cái dạng gì, đều muốn so với bọn hắn những người này mạnh. Biết rõ là đi chịu chết, nhưng hắn vẫn là phải đi. Cái này không đơn thuần là bởi vì hắn là Hạ Thiên đại bá, cũng bởi vì hắn cảm giác mình thiếu Hạ Thiên nhiều lắm. Xích Nguyệt Đại Đế vỗ vỗ Hạ Thiên ưng bả vai nam nhân mà, chính là muốn dạng này, bất quá coi như ngươi không đi, hắn cũng sẽ không trách ngươi, mà lại ta đi à. Đại Đế, ngài cho rằng ta khả năng không đi sao? Hạ Thiên ưng nhìn về phía Xích Nguyệt Đại Đế hỏi. Kêu ta đại ca liền tốt, Xích Nguyệt Đại Đế nói, Hạ Thiên ưng cưới hắn em gái nuôi, cái kia Hạ Thiên ưng gọi hắn đại ca cũng không có mau bệnh. Vẫn là thôi đi, ta cảm thấy vẫn là gọi ngài Đại Đế nghe thoải mái hơn một chút. Hạ Thiên ưng mỉm cười. Tiểu tử thúi, người a, đại nam tử chủ nghĩa quá mạnh một điểm. Xích Nguyệt Đại Đế nói, hắn cũng tương đối thích Hạ Thiên ưng người muội phu này. Nhưng là hắn cảm thấy, Hạ Thiên ưng đại nam tử chủ nghĩa quá mạnh, đặc biệt là đối với chuyện như thế này, chính là toàn cơ bắp. Nam nhân mà, chính là muốn có đảm đương, ta giao cho hắn đã đủ nhiều, vì lẽ đó lần này ta nhất định sẽ đi. Hạ Thiên ưng kiên định nói. Xích Nguyệt Đại Đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên ưng bất quá ngươi bây giờ dạng này thật không có vấn đề sao? Có vấn đề gì Hạ Thiên ưng hỏi? Ta nói chính là ngươi vấn đề tu luyện. Người gần nhất tu luyện ta xem, người đang tiêu hao sinh mệnh của mình. Xích Nguyệt Đại Đế nói. Ta rất trẻ trung, mới mấy trăm tuổi mà thôi, lãng phí một chút không tính là gì, mà lại thật vất vả có cơ hội tốt như vậy. Nếu như ta vẫn là trước đó điểm này thực lực, cái kia đừng nói đi qua hỗ trợ, quả thực liền đi liên lụy người ta a. Hạ Thiên ưng nói, hắn gần nhất tu luyện thế nhưng là phi thường khắc khổ, bởi vì hắn biết thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Có lẽ là vận mệnh cho phép. Hắn cũng đụng phải trong truyền thuyết kỳ ngộ, vì lẽ đó hắn mới gắt gao bắt lấy kỳ ngộ. Vậy ngươi bây giờ cảnh giới như thế nào? Xích Nguyệt Đại Đế nhìn về phía Hạ Thiên ưng hỏi. Liền xem như hắn cũng không biết Hạ Thiên ưng cảnh giới bây giờ, mặc dù hắn nhìn thấy Hạ Thiên ưng tu luyện, thế nhưng là hắn căn bản là không có thấy rõ, căn bản là xem không hiểu Hạ Thiên ưng mỗi ngày đang làm cái gì. Hết chương 4596. Chương 4597 tiểu đệ đoàn. Người đăng FPO. Bí mật Hạ Thiên ưng phi thường thần bí nói. Bất quá Xích Nguyệt Đại Đế theo ánh mắt của hắn bên trong thấy được một tia tự tin, hiển nhiên Hạ Thiên ưng gần nhất khoảng thời gian này tăng lên không ít ha. Vậy liền để ta rửa mắt mà đợi đi. Một tòa thành thị bên trong. Hô. Một tên nam tử thở một hơi thật dài. Lúc này trước mặt hắn có một tiểu đội người. Cái này tiểu đội người đã tất cả đều bị hắn chém giết. Lại làm xong một chút ra, quỷ thủ 13 thản nhiên nói. Hôm nay chi tiểu đội này người thực lực cũng không yếu, thế nhưng là tại hắn y nguyên chiến thắng, hắn đã từng thế nhưng là nhận qua Hạ Thiên chỉ điểm. Hạ Thiên giáo sư hắn, tất cả đều là tinh nhuệ nhất kinh nghiệm tác chiến, vì lẽ đó hắn tại thời điểm chiến đấu, có thể nói là vô cùng hung mãnh. Không quản gặp được dạng gì địch nhân, hắn đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Mà lại trải qua khoảng thời gian này tôi luyện, thực lực của hắn cũng là càng ngày càng mạnh. Hắn đã từng chính là đứng đầu nhất thiên tài. Từ lần trước cùng Hạ Thiên sau khi tách ra, hắn liền bốn phía lịch luyện, nhanh chóng tăng lên mình thực lực, hắn muốn trợ giúp Hạ Thiên, hắn không giống trở thành Hạ Thiên vướng víu, vì lẽ đó hắn hiện tại mỗi ngày đều là đang nỗ lực tu luyện. Gần nhất hắn càng là trực tiếp giết tới cổ tộc phụ cận thành thị, sau đó mỗi ngày tìm kiếm cổ tộc người, hoặc là của tộc người thủ hạ. Hắn nhiệm vụ chính là săn giết những người này. Ở nơi đó đúng lúc này, hơn 10 người lao đến, những người này trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, bọn hắn nhìn về phía quỷ thủ 13 tiểu tử thúi, ngươi lần này trốn không thoát. Trốn quỷ thủ 13 cười lạnh một tiếng, ta lúc nào nói qua ta muốn chạy trốn. Siêu. Nhanh. Quỷ thủ 13 thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại những người kia ở giữa, các ngươi đã tiến vào công kích của ta phạm vi bên trong. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, cái kia hơn 10 người thân thể liền tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Từng đạo tơ máu xuất hiện tại cổ của bọn hắn phía trên. Chết. Những người này cứ như vậy tử vong, bọn hắn trước khi chết, từng cái trên mặt cũng tất cả đều là sợ hãi thần sắc, lúc này bọn hắn thật là không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Lại làm xong một nhóm, quỷ thủ 13 trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là cho cổ tộc chế tạo phiền phức. Hắn chính là muốn trợ giúp Hạ Thiên làm một chút hắn cho là mình đủ khả năng việc nhỏ. Lão đại, thời gian vừa đến, ta sẽ cùng ngài cùng một chỗ giết thượng cổ tộc. Quỷ thủ 13 nói. Siêu. Quỷ thủ 13 vọt thẳng ra ngoài, hắn muốn bắt đầu đi tìm mình mục tiêu mới. Hắn muốn tranh thủ giết nhiều một số người, dạng này về sau Hạ Thiên phải đối mặt địch nhân cũng sẽ ít hơn một điểm. Một mảnh vô biên vô tận đại thảo nguyên bên trong. Vô số chiến thú ngay tại thảo nguyên phía trên phi nước đại. Chỉ bất quá những này chiến thú trên thân tất cả đều ngồi nhân loại, đều là nữ nhân, mà lại mỗi một nữ nhân cũng đều là phi thường xinh đẹp. Đều chuẩn bị thế nào xong bào thai tỉ muội hỏi. Hai người bọn họ giờ dạy học hải nguyên phái trưởng môn A, tất cả đều là hồng cấp cao thủ, các nàng cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó cũng là cực kỳ tốt. Tại xong bào thai các nàng biết Hạ Thiên muốn đi tiến công cổ tộc thời điểm, các nàng liền không có do dự chút nào, trực tiếp lựa chọn muốn đi giúp trợ Hạ Thiên. Mặc dù hải nguyên phái cũng không tính là cái gì thế lực lớn, nhưng là hải nguyên phái thực lực cũng không phải thổi phồng lên, các nàng những người này sức chiến đấu đều là phi thường cường đại, chủ yếu nhất là nơi này còn có một nhóm lớn chiến thú. Những này chiến thú thực lực đều là cường hãn vô cùng. Hơn 8.000 đầu hoàng cấp chiến thú, hơn 2.000 đầu tranh cấp, còn có 5 đầu hồng cấp. Có thể nói, đây là phi thường kinh khủng một cỗ sức chiến đấu. Mà lại chiến thú thực lực nguyên bản liền muốn so với người bình thường mạnh, vì lẽ đó bọn chúng cũng có thể đánh hai tồn tại. Chuẩn bị không sai biệt lắm, hiện tại liền chờ đại truyền tống trận dự trữ lực lượng. Một tên đệ tử nói. Các nàng lần này cần truyền tống quá nhiều người, vì lẽ đó nhất định phải dự trữ rất nhiều lực lượng, nếu không căn bản là không cách nào truyền tống đi nhiều người như vậy. Ba người các ngươi trấn thủ hải nguyên phái, từ hôm nay trở đi, hải nguyên phái Phong Sơn, hai chúng ta sẽ dẫn đầu tinh nhuệ nhất đệ tử cùng chiến thú xuất phát, nếu như chúng ta không thể trở về tới, các ngươi liền dựa vào thảo nguyên cái này tấm chắn thiên nhiên sống sót, cố gắng tu luyện, ai cũng không thể nghĩ đến báo thù. Song bào thai tỷ tỷ cũng là làm xong chiết trận chuẩn bị. Các nàng cũng đều là hiểu rõ vô cùng cổ tộc lực lượng. Các nàng cũng đều biết, nếu quả như thật khai chiến, các nàng những người này là khẳng định không đủ làm cái gì, bất quá liền xem như cái gì đều không đủ, các nàng cũng muốn đi, bởi vì Hạ Thiên giúp các nàng nhiều lắm, mà lại Hạ Thiên cũng sẽ nói cho các nàng biết, nam nhân kia tung tích. Trước mấy ngày, nam nhân kia phát động lớn nhất lệnh tập hợp, bất quá chỉ có hắn tinh nhuệ nhất một chút thủ hạ mới có thể nhìn thấy. Cho nên bọn họ căn bản cũng không biết nên như thế nào đi tìm nam nhân kia. Trưởng môn ba tên nữ tử trên mặt chảy ra nước mắt. Tốt, đừng khóc khóc gáy gáy, các ngươi cũng đều trưởng thành, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng phải có đảm đương, không quản tương lai gặp được khó khăn gì, các ngươi đều phải cố gắng đi đối mặt, các ngươi muốn bảo vệ thật lớn nhà. Song bào thai muội muội khiển trách. Nàng cũng không thích loại này ly biệt, nhưng là nàng minh bạch, mình nhất định phải để cho ba nữ tử tỉnh táo lại, nhất định phải để các nàng có đảm đương. Về sau các ngươi hỏa khí đừng như vậy lớn, gặp được khó khăn gì, có thể nhịn được thì nhịn. Lượng sức mà đi, các ngươi phải biết, các ngươi không còn là tự mình một người, ba người các ngươi sau lưng, là toàn bộ biển Nguyên Tông. Song bào thai tỷ tỷ nói. Chúng ta biết, trưởng môn, ba tên nữ tử nghẹn ngào. Chúng ta hải nguyên phái cũng không phải dễ khi dễ, nếu như bọn hắn nhất định phải khai chiến, vậy chúng ta cũng phải đem bọn hắn đào một lớp ra. Song bào thai muội muội phi thường bạo lực nói. Biển Nguyên Tông. Lúc này các nàng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, các nàng chính là đang đợi truyền tống trận có thể mở ra một khắc này, đợi đến truyền tống trận mở ra, các nàng liền muốn xuất hiện tại cổ tộc ở ngoài, đến lúc đó các nàng liền sẽ biến thành Hạ Thiên kinh khủng nhất một chi bộ đội. Hạ Thiên, 3 năm hứa hẹn đến, ngươi cũng không nên lỡ hẹn a. Song bào thai tỉ tỉ ánh mắt nhìn về phía phương xa. Phần Thiên Tông bên trong. Một lão giả nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Lúc này hắn phảng phất tại tu luyện cái gì bí mật công pháp đồng dạng, trên mặt của hắn không ngừng xuất hiện đủ loại nhan sắc. Phốc. Đúng lúc này, đột nhiên một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Âu Trị Tử. Người này chính là trong truyền thuyết Âu Trị Tử, thực lực cường hãn vô cùng, chân chính còn sống truyền thuyết, nhưng bây giờ cái này còn sống truyền thuyết lộ ra già đi rất nhiều, trên mặt của hắn nhiều rất nhiều dấu vết tháng năm. Hắn đại môn bị người đạp ra, ngươi có phải hay không sống đủ rồi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Hết chương 4597. Chương 4598 hô bằng gọi hữu. Người đang ép tuy ô. Ta còn có thể thế nào, tự nhiên là giúp hắn một chút, hắn muốn tiến công cổ tộc, ta cái này làm sư phụ làm sao cũng phải ra đem lực a. Âu Chỉ Tử mặt không thay đổi nói. Nếu như người bình thường thấy cảnh này, nhất định sẽ cho rằng đây là phi thường có yêu một câu. Nhưng là bây giờ nơi này hai người lại cũng không nghĩ như vậy. Ta cảnh cáo ngươi, thu hồi ngươi tiểu tâm tư đi, ta đã đem cực quang lực lượng truyền cho hắn. Lão Vương một mặt phẫn nộ nhìn xem Âu Chỉ Tử, nếu như Âu Chỉ Tử không phải con của hắn, hắn đã sớm giết Âu Chỉ Tử. Cũng không trở thành bây giờ nhìn lấy Âu Chỉ Tử từng chút một sa đọa. Thế nào? Bây giờ muốn để ý đến ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Ta ám dạ thần điện bị người diệt, ta mấy vạn năm tâm huyết tất cả đều không có, ngươi nói, khả năng này cùng hắn không có quan hệ sao? Âu Chỉ Tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lão Vương nói. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là oán hận thần sắc. Lửa giận. Vô biên lửa giận theo đáy lòng dấy lên. Trước kia Lão Vương mặc dù cũng biết ám dạ thần điện là thế lực của hắn, nhưng hai người cũng không có điểm phá, nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại Âu Chỉ Tử đã triệt để vạch mặt. Ám dạ thần điện, kia là hắn sau cùng át chủ bài, hắn xoay người cơ hội, mỗi ngày thí nghiệm cũng là vì tuổi thọ của hắn, nhưng là bây giờ, ám dạ thần điện bị hủy. Hắn hy vọng cuối cùng cũng mất, nếu như lần này võ đế động phủ không có thu hoạch được gia tăng tuổi thọ đồ vật, vậy hắn cuối cùng cũng chỉ có một hạ tràng. Tử vong. Hắn sợ hãi tử vong. Vì lẽ đó hắn liền càng thêm thống hận Hạ Thiên. Người ám dạ thần điện làm nhiều việc ác, sớm tối đều sẽ có dạng này báo ứng. Lão Vương phi thường không khách khí nói, hắn cùng Âu Chỉ Tử mặc dù là phụ tử, nhưng bọn hắn giữa hai cái quan hệ thế nhưng là phi thường không tốt. Đánh giám, trên thế giới này, ai chưa làm qua chuyện xấu? Những cái kia gia tộc cao cấp, cái nào không phải đem người khác xem như sâu kiến? Vì cái gì bọn hắn có thể, ta lại không thể? Ta chẳng qua là vì còn sống mà thôi, ta làm lại nhiều việc thiện, nếu như ta chết rồi, cái kia còn có cái dám dùng giữ lại người khác đi ca tụng ta? Âu Chỉ Tử càng nói càng tức phẫn. Người đang làm, trời đang nhìn, thương thiên hại lý, cái kia không quản ngươi làm bao nhiêu, đều sẽ gặp báo ứng, ngươi không tranh quyền thế, thượng thiên nên cho, đều sẽ đưa cho ngươi. Lão Vương nói, đừng nói với ta ngươi những cái kia cẩu thí đạo lý, lần này ta nhất định sẽ đi cổ tộc. Âu Chỉ Tử ánh mắt kiên định nói, ta nếu là không cho đâu? Lão Vương hai chân trên mặt đất dùng sức đạp mạnh. Không khí chung quanh nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Âu Chỉ Tử sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Thúc Hà Cổ Trấn. Ngài thật quyết định sao? Một tên hồng cấp cao thủ nhìn xem Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói, trên mặt của hắn tất cả đều vẻ mặt ngưng trọng. Xung quanh những người khác cũng là nhìn xem Thúc Hà Cổ Trấn lão đại, bọn hắn đều đang đợi Thúc Hà Cổ Trấn lão đại trả lời chắc chắn. Quyết định này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá trọng yếu. Thúc Hà Cổ Trấn qua nhiều năm như vậy, trở thành Thiên Nguyên Đại Lục bên trên chỗ đặc biệt nhất, một cái nho nhỏ thành thị, không người dám trêu chọc, đây chính là bởi vì Thúc Hà Cổ Trấn lão đại xưa nay không ở bên ngoài gây chuyện, cũng không có cái gì địch nhân, khác siêu cấp cao thủ cũng không đáng chạy đến nơi đây nháo sự. Nhưng là bây giờ Thúc Hà Cổ Trấn lão đại thế mà làm ra quyết định như vậy. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hắn tất cả đều là kiên định, ta quyết định nhường ra nơi này lão đại vị trí. Từ nay về sau, ta không còn là nơi này lão đại, mà lại gia tộc của ta cũng đem thoát ly nơi này, từ nay về sau, ta làm mọi chuyện, đều không có quan hệ gì với Thúc Hà Cổ Trấn. Hắn làm như vậy chính là vì bảo hộ Thúc Hà Cổ Trấn. Bởi vì hắn sau đó phải làm sự tình thế nhưng là phi thường đáng sợ, loại chuyện này có thể sẽ đem Thúc Hà Cổ Trấn cũng liên lụy đến bên trong đi, hắn là tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn không muốn hại Thúc Hà Cổ Trấn, vì lẽ đó hắn thối lui ra khỏi, dạng này liền sẽ không cho những người khác công kích Thúc Hà Cổ Trấn viện cớ. Huynh đệ chúng ta đã nhiều năm như vậy, có cái gì, chúng ta nhất định cùng một chỗ bồi tiếp ngươi. Tên kia hồng cấp cao thủ nói lần nữa. Chính là bởi vì huynh đệ đã nhiều năm như vậy, vì lẽ đó ta mới không muốn hại các ngươi, Hạ Thiên đã cứu ta nhi tử, ta trước kia thật cho rằng ta muốn tuyệt hậu, thế nhưng là hắn cho ta hy vọng, vì lẽ đó vô luận như thế nào, ta đều sẽ đi. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại ánh mắt kiên định nói. Lão đại, không cần nhiều lời cái gì, ta đã phân phát gia tộc bên trong tất cả mọi người. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại phi thường kiên định nói. Hắn đã làm tốt quyết định. Lần này, hắn chính là muốn bồi Hạ Thiên bên trên một thượng cổ tộc. Đây cũng là trả Hạ Thiên cái này thiên đại ân tình. Hiện trường người tất cả đều giữ vững trầm mặc, một người trong đó muốn nói cái gì, nhưng là một người khác lại đối với hắn lắc đầu, đồng thời đầu cho hắn một cái qua đi lại nói ánh mắt. Không có người lại nói cái gì. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại cũng là đối tất cả mọi người tụ khom người vất vả mọi người. Sau đó hắn quay người rời đi, hắn giao đi thu thập mình đồ vật. Hắn đi cũng không nhanh, tay của hắn trong sân từng cái khẽ vuốt mà qua, hắn ở đây chờ đợi mấy vạn năm, đối với nơi này có rất sâu tình cảm. Hiện tại đột nhiên muốn đi, hắn cũng là vô cùng không bỏ. Khi hắn đi đến viện tử của mình bên trong lúc, hắn thấy được con của mình cùng mấy cái kia bị Hạ Thiên cứu trở về phần Thiên Tông đệ tử. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nhướng mày, ta không phải để các ngươi đi rồi sao? Phụ thân, chúng ta muốn cùng ngươi cùng đi. Hồ đồ, ta đến liền có thể, ta không muốn đem bất luận kẻ nào liên lụy vào, tự liền ta ở bên ngoài những cái kia các lão bằng hữu, ta cũng một cái đều không có gọi, lại càng không cần phải nói mấy người các ngươi. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại trực tiếp cự tuyệt con của hắn đề nghị. Phụ thân, điểm này ngài chỉ sợ không có cách nào cự tuyệt a. Bởi vì chúng ta đều là tiểu đệ của hắn, hiện tại là hắn cần chúng ta thời điểm, chúng ta làm sao có thể lùi bước. Đúng vậy a, tiên sinh, mạng của chúng ta đều là lão đại cứu trở về, nếu như không phải hắn, chúng ta cũng không có cơ hội sống lại, hiện tại thương thế của chúng ta đều sớm tốt, mà lại trải qua những năm này, tâm tính của chúng ta cũng là trưởng thành rất nhiều, hiện tại thực lực của chúng ta cũng đều có chỗ tiến bộ, vừa vặn có thể giúp lão đại một chút. Không sai. Chúng ta mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng trước kia cũng đều giao một chút quá mệnh huynh đệ, chỉ cần chúng ta liên hệ những người kia, bọn hắn nói không chừng cũng sẽ tới hỗ trợ, ở trong đó cũng có rất nhiều cao thủ. Xung quanh những cái kia phần Thiên Tông tới đệ tử từng cái cũng tất cả đều là dõng dạc, bọn hắn cũng đã tất cả đều hạ quyết tâm. Vừa rồi trong sân, trong đó một tên hồng cấp cao thủ nhìn về phía đám người, ta không cần nói nhảm suy nghĩ nhiều nói, ta cùng lão đại đã nhiều năm như vậy. Ta sẽ không để cho lão đại đi một mình. Cái khác hồng cấp cao thủ liếc nhìn nhau, sau đó tất cả mọi người đều nở nụ cười. Hết chương 4598. Chương 4599 đang tiến hành bên trong. Người đang FTO. Ha ha ha ha. Những người này tất cả đều điên cuồng nở nụ cười. Lại không điên cuồng chúng ta liền già rồi. Trong đó một tên hồng cấp cao thủ nói. Đúng vậy a, nhiều năm như vậy an nhàn sinh hoạt, đã để xương cốt của chúng ta đều mềm nhũn, hiện tại vừa vặn có thể hoạt động gân cốt. Một tên khác hồng cấp cao thủ nói. Hiện trường những người khác từng cái cũng tất cả đều là lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, đối với bọn hắn loại người này đến nói, sống lâu một ngày, đó chính là kiếm một ngày. Những năm gần đây, bọn hắn đều rất ít xuất thủ. Lúc còn trẻ còn bốn phía chinh chiến, cho tới bây giờ. Bọn hắn đã không có cái gì cảm thấy phi thường có ý tứ sự tình, hiện tại vừa vặn đụng phải một chút có chuyện khiêu chiến. Bọn hắn đều làm quyết định. Giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn đều là kích tình bành trướng. Làm đám người tay đập vào cùng một chỗ. Bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu mong đợi. Vậy còn chờ gì đâu, đi chuẩn bị đi, đến lúc đó các ngươi cũng đừng kéo ta lui lại. Một tên hồng cấp cao thủ nói. Ngươi đừng kéo chúng ta lui lại mới là. Cái khác hồng cấp cao thủ nhao nhao nói. Đám người rối rít rời đi sân nhỏ, Bọn hắn lúc này chính là muốn đi làm chuẩn bị, đã muốn đánh, vậy dĩ nhiên là muốn đem bản lĩnh cuối cùng tất cả đều lấy ra. Một chỗ cánh đồng tuyết bên trong. Đại nhân, ngài đang nhìn cái gì? Một tên tuyết quốc nam tử hỏi. Tương lai ngồi tại trên xe lăn nam tử nói, tên của hắn gọi là Thiết Diệt. Đại nhân tựa như là có chuyện gì muốn đi làm a? Tên kia tuyết quốc nam tử hỏi lần nữa. Ta muốn đi một chỗ, đáng tiếc ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thiết Diệt muốn đi địa phương chính là cổ tộc, thế nhưng là hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên giao cho hắn một cái khác nhiệm vụ, đó chính là dẫn đầu tuyết quốc một lần nữa phát triển. Hắn muốn đi chính là một cái khác chiến trường, đương nhiên, nơi này cũng là chiến trường. Ta sẽ tại chỗ này cùng ngươi kề vai chiến đấu. Thiết Diện nhìn về phía bầu trời phương xa, hắn mặc dù không cách nào cùng Hạ Thiên tại một cái chiến trường, nhưng là hắn lại ở chỗ này chiến trường chinh chiến. Hoàn thành Hạ Thiên giao cho hắn nhiệm vụ. Đại nhân, hiện tại tuyết quốc quân đội còn tại tập kết bên trong, chúng ta tùy thời có thể chuẩn bị chiến đấu. Một tên tuyết quốc tướng lĩnh nói. Không, ta một người đầy đủ, các ngươi bảo tồn thực lực, nghỉ ngơi dưỡng sức, ta nhận được nhiệm vụ là, để tuyết quốc người sống bình an, có năng lực tự bảo vệ mình. Thiết Diện 10 phần tự tin nói. Tại tuyết quốc, hắn tìm được trước nay chưa từng có tồn tại cảm. Ở đây, hắn chính là tuyết quốc chúa cứu thế. Tuyết quốc tất cả mọi người đặc biệt tôn trọng hắn, thân phận địa vị của hắn vô cùng cao. Hắn hiện tại cũng là muốn toàn tâm toàn ý dẫn đầu tuyết quốc đi hướng quang minh tương lai. Thế nhưng là đại nhân, địch nhân là phi thường cường đại. Chính vì bọn họ cường đại, vì lẽ đó ta mới có thể tự mình xuất thủ, ta sẽ để cho tuyết quốc bình ổn phát triển tiếp, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của người kia. Thiết Diện xe lăn nhanh chóng đi về phía trước đi. Huyết sắc trong thành thị, ba đạo nhân ảnh đứng tại trong đó, ba người này trong tay đều cầm hình thù kỳ quái đại đao. Người đầu tiên trong tay đại đao là xương cốt làm thành, toàn thân đều là xương cốt, cây đao này tên là cốt đao. Thanh thứ hai trên đao mặt tất cả đều là huyết hồng khí tức, để người nhìn thấy về sau liền sẽ không rét mà run, cây đao này tên là hồng lê. Thanh thứ ba đao vô cùng lớn, phảng phất như là một cái cự đại cây thước đồng dạng, không có lưỡi đao, trọng đao vô phong, cây đao này tên là trọng thước. Toàn bộ đều là thập đại danh đao, mà lại đều không phải phổ thông thập đại danh đao. Bọn chúng đều là đạt được thăng cấp về sau thập đại danh đao, uy lực so trước kia càng mạnh. Bất quá bây giờ nơi này, mạnh nhất cũng không phải là đao, mà là cái này ba cái cầm đao người, ba người bọn hắn chính là cốt đao chính thái. Hồng lê quỷ sát giả tấc vuông. Trọng thước tay. Ba người này hiện tại toàn thân trên dưới đều là máu tươi. A cốt đao chính thái lớn tiếng hô hào. Còn có ai? Hồng lê quỷ sát giả hét lớn một tiếng. Chết một mảnh yên lặng, không có người đáp lời, bởi vì xung quanh tất cả đều là thi thể, không có bất kỳ cái gì một cái có thể thở hoặc là đứng lên người sống. Nơi này là thập đại tội ác chi thành một trong minh quỷ thành, cũng là bọn hắn ba cái tàn sát thứ 9 thành trì. Bọn hắn ba năm này nhiều thời giờ bên trong, mỗi ngày đều tại tăng lên lấy mình thực lực, mà lại bọn hắn cho rằng, nhanh nhất tăng lên biện pháp chính là huyết chiến. Vì lẽ đó bọn hắn đem ánh mắt chăm chú vào thập đại tội ác chi thành. Người ở chỗ này tất cả đều là tội ác tày trời hạng người, bọn hắn tìm kiếm những thành thị này che chở, đào thoát địch nhân truy sát. Nhưng là ba người bọn hắn, lại là trực tiếp chu diệt cái này 9 tòa thành thị, đồ thành trước đó, bọn hắn đều sẽ phát ra thông cáo. Bọn hắn sẽ lưu lại ba thanh đao hình dạng, nhìn thấy cái này ba thanh đao thời điểm, liền đại biểu bọn hắn muốn bôi thành, người già trẻ em có thể sớm ra khỏi thành. Nhưng là nếu như tội ác tày trời hung phạm muốn chạy trốn, ba người bọn hắn liền sẽ tiến hành cướp xiết. Thứ 9, tay thanh âm băng lãnh nói. Cái cuối cùng, diệt đi về sau liền đi tìm lão đại. Cốt đao chính thái nhìn một chút mình phương xa, bọn hắn tăng lên mình thực lực, chính là vì đi trợ giúp Hạ Thiên. Bọn hắn hy vọng trở thành Hạ Thiên phụ tá đắc lực, bọn hắn không hy vọng lại trở thành Hạ Thiên vướng víu. Bọn hắn không hy vọng lại chạy trốn. Năm đó Hạ Thiên vì bọn hắn giết phong hành giả. Sau đó bọn hắn những người này bắt đầu tách rời, Hạ Thiên cũng là trực tiếp giúp bọn hắn dẫn ra địch nhân. Vì không liên lụy Hạ Thiên, bọn hắn bắt đầu liều mạng tu luyện, bọn hắn tại sinh cùng tử biên giới tìm kiếm đột phá, bọn hắn muốn dùng cố gắng của mình đến để thăng mình thực lực. Kết quả, ba người bọn hắn liền tại phụ cận xông ra danh hiệu huyết sát. Đây chính là bên ngoài đối bọn hắn xưng hào. Tam đại huyết sát đao khách, Bọn hắn chỗ đến, hoàn toàn chính là đồ thành, bất quá bọn hắn chỉ giết tội ác tài trời người, tuyệt đối sẽ không loạn giết vô tội. Lão đại quỷ sát giả Tắc Vuông trong ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa, đây là hắn một mực tại truy tìm mục tiêu, hắn vì cái mục tiêu này có thể làm bất cứ chuyện gì, trong mắt hắn, đó chính là hắn cao nhất mục tiêu. Chúng ta phải tăng tốc tốc độ, lão đại nơi đó nhất định rất cần chúng ta a. Cốt đao chính thái nói. Chúng ta vẫn luôn đang trong quá trình tiến hành, tòa tiếp theo đi, diệt đi cuối cùng cái này một tòa, chúng ta liền trực tiếp đi cổ tộc. Tắc Vuông là sớm nhất đi theo Hạ Thiên, hắn cho là mình cùng Hạ Thiên ở giữa tình cảm cũng là tốt hơn. Hạ gia bên trong. Gần nhất giống như không có nghe được quá nhiều có quan hệ Hạ Thiên sự tình a. Hạ gia thái thượng đại trưởng lão nói. Sẽ không xảy ra chuyện đi, một tên trưởng lão nói. Đương nhiên sẽ không, hắn nhưng là Hạ Thiên, đúng, là thời điểm nhắc nhở một chút tộc trưởng, hắn nhưng là đáp ứng xuất binh trợ giúp Hạ Thiên. Hạ gia thái thượng đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, chúng ta vừa mới tiếp đến tin tức, tộc trưởng nói, gần nhất Hạ gia tất cả mọi người đều không thể đi ra. Một người trưởng lão khác nói. Chuyện gì xảy ra? Thái thượng đại trưởng lão nhướng mày. Hết chương 4599. Chương 4600 là nên hoạt động một chút. Người đăng FPO. Tộc trưởng trước mấy ngày giống như thấy người nào, người trưởng lão kia nói. Thái thượng đại trưởng lão vỗ bàn một cái, làm cái gì? Hắn ý tứ là triệt để từ bỏ Hạ Thiên thôi. Tựa như là, tộc trưởng cho rằng, Hạ Thiên đã không có cái gì tác dụng quá lớn, giữ lại cũng là một cái tai họa, còn không bằng nước chảy bèo trôi, để cổ tộc trực tiếp diệt hắn, như vậy. Hiện tại toàn bộ trung tam giới cũng chỉ có chúng ta Hạ gia có thăng cấp về sau vũ khí. Người trưởng lão kia nói. Tầm nhìn hạn hẹp, hắn chẳng lẽ liền không nhìn thấy Hạ Thiên trên người tiềm lực sao? Ta nhìn hắn cũng là bởi vì biết Hạ Thiên chuyện người của chúng ta, lo lắng chúng ta trưởng thành, vì lẽ đó cố ý muốn hại chết Hạ Thiên. Thái thượng đại trưởng lão phẫn nộ nói. Cái này, ngươi không cần phải nói ta cũng biết, hắn khẳng định là biết Hạ Thiên bị chúng ta khống chế, quá mức ghen ghét. Vì lẽ đó hắn mới có thể làm như vậy, tốt, hắn không quản đúng không, ta quản. Thái thượng đại trưởng lão nói. Thế nhưng là tộc trưởng nói không cho chúng ta rời núi môn. Chúng ta hiện tại liền ra ngoài, dù sao mệnh lệnh của hắn cũng không có tới đây chứ, chờ hắn mệnh lệnh đến đây, chúng ta đã sớm không tại Hạ gia, ta chính là muốn đi qua nhìn xem, nếu như Hạ Thiên một điểm sinh cơ đều không có coi như xong, chỉ cần có chút sinh cơ, ta liền muốn đem hắn mang đi. Hắn nhưng là một gốc cây dụng tiền a. Thái thượng đại trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cùng lúc đó, cái khác các đại gia tộc bên trong, bọn hắn đều có một ít động tính, có người thì khai thác ngắm nhìn thái độ, có người thì là bị cổ tộc mời về đi trấn tràng tử, thế lực này trước đó cùng cổ tộc quan hệ đều là rất không tệ. Lần này cũng đều là được mời đi qua, bọn hắn cũng biết, cổ tộc chắc chắn sẽ không có chuyện gì, vì lẽ đó bọn hắn đi qua cũng chính là đi cái tràng tử. Dạng này cũng coi là cho cổ tộc mặt mũi, hơn nữa còn không có cái gì nguy hiểm. Vì lẽ đó rất nhiều đại gia tộc thế lực lớn cũng đều là nhao nhao đến đây trợ quyền, cũng có rất nhiều thế lực tầm trung chủ động tới, chính là vì nịnh bợ cổ tộc. Bọn hắn cũng tất cả đều là tới hỗ trợ cổ tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên nguyên đại lục gió nổi mây phun. Ba cái giống như cổ tộc thế lực lớn tới trợ quyền, hơn 20 cái siêu cấp thế lực đến đây. Trên 100 cái thế lực lớn còn đều có ngàn cái thế lực tầm trung tất cả đều hướng về cổ tộc tiến đến. Leo lên. Những thế lực này đều là tới leo lên. Bọn hắn nghe nói có người muốn tiến công cổ tộc, vì lẽ đó tất cả đều tới trợ quyền. Trên thực tế, những người này chính là vì tới lộ lộ mặt miễn. Dạng này về sau bọn hắn cũng có thể nói, bọn hắn đã từng tham gia qua cổ tộc trợ quyền, cùng cổ tộc là bằng hữu. Cái khác thế lực lớn cũng là như thế, bọn hắn cho rằng, đây là một trận tất sát đối kháng, vì lẽ đó bọn hắn đều đến đây, bọn hắn không cho rằng Hạ Thiên thật sự có lá gan kia, liền xem như có, cái kia cũng nhất định sẽ bị cổ tộc trực tiếp diệt sát, căn bản là không dùng đến bọn hắn xuất thủ. Bọn họ chạy tới chính là vì có cái thanh danh tốt, về sau có việc cầu cổ tộc thời điểm, cũng dễ nói. Trong lúc nhất thời, số lớn cao thủ tuôn hướng cổ tộc. Cổ tộc những cái kia thuộc hạ các gia tộc cũng là bắt đầu nhao nhao lên núi. Bởi vì bọn hắn tiếp đến cổ tộc mệnh lệnh, đó chính là cưỡng chế yêu cầu bọn hắn lên núi. Có chút gia tộc không nguyện ý, cố ý thả chậm bước chân, cuối cùng những gia tộc này tất cả đều mất tích. Có những cái kia cảnh cáo về sau, những gia tộc này cũng không dám lại chậm trễ thời gian, bọn hắn nhao nhao lên núi về sau, bọn hắn mặc dù không có đạt được Hắc gia bọn hắn loại kia đãi ngộ, bất quá cũng đều không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, mà lại cổ tộc cũng là tìm tới một số người cho bọn hắn tẩy não. Hứa hẹn cho bọn hắn rất nhiều chuyện. Nhưng kia cũng là về sau sự tình. Nhiều người, tránh không được sẽ xuất hiện một chút hỗn loạn, mặc dù bọn hắn đều là cổ tộc thuộc hạ thế lực, nhưng bọn hắn ở giữa ma sát vẫn là có không ít. Lúc này tụ lại với nhau, cũng phát sinh rất nhiều ma sát, bất quá cổ tộc gần nhất quản phi thường nghiêm ngặt, vẫn là bị trấn áp xuống. Ai, gần nhất thật rất mệt mỏi a, mỗi ngày đều muốn từng cái điều tra cùng thẩm tra đối chiếu mỗi người thân phận. Hơn nữa còn phải không ngừng tuần tra cùng chân áp, ta cảm giác cả người đều không tốt. Một tên đội trưởng phàn nàn nói, bọn hắn trước kia làm việc là phi thường nhẹ nhõm, thế nhưng là gần nhất nhiều người, bọn hắn muốn xen vào nhiều chuyện, cũng liền càng thêm mệt mỏi. Đúng vậy a, ta đã hơn một tháng đều không có nghỉ ngơi, thật không biết lúc nào là cái đầu a. Một người trưởng lão khác phàn nàn nói. Các ngươi tại cái này làm gì chứ, mau cùng ta đi, phía trước xảy ra chuyện. Một tên đại đội trưởng hô, hắn lúc này tới lúc gấp rút vội vàng hướng về phía trước chạy trước. Cái kia hai cái đội trưởng cũng không dám chủ quan, đối với mình thủ hạ vung tay lên, bọn hắn cũng là đi theo hướng về phía trước chạy tới. Rất nhanh, bọn hắn liền chạy tới trong một cái viện. Lúc này sân nhỏ bên ngoài vây quanh rất nhiều người. Sân nhỏ bên trong tất cả đều là thi thể, có một người cả người là máu đang đứng ở nơi đó. Đây là có chuyện gì, người đại đội trưởng kia vội vàng hỏi. Người này điên rồi, hắn giết mình gia tộc hơn 30 người, một người sống đều không có lưu, chính hắn phụ thân cũng ở bên trong a. Một gã hộ vệ nói. Hừ, người đại đội trưởng kia sắc mặt lạnh lẽo, không quản nguyên nhân gì, ta cũng không quản hắn giết là ai, dám ở cổ tộc giết người, vậy thì nhất định phải thu thập, người tới, đem hắn bắt lại cho ta, gân tay gân chân tất cả đều chọn lấy, đan điền cũng phế đi, mang về thẩm vấn. Vâng, xung quanh những hộ vệ kia cũng là từng cái tất cả đều xông tới. Giết giết giết. Bên trong người kia đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc này cặp mắt của hắn biến thành huyết hồng sắc, nhìn thấy xông tới những hộ vệ kia, trên mặt của hắn lộ ra khát máu thần sắc, giết, ta muốn giết sạch các ngươi. Siêu. Một đạo cường đại ma ảnh theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Không tốt, hắn nhập ma, mau bỏ đi, người đại đội trưởng kia vội vàng hô. Đáng tiếc, đã chậm. Ngao. Cường đại ma tính trực tiếp thôn vệ mấy người kia tại ngây người nháy mắt, cũng là bị người này chém giết. Hưu. Người đại đội trưởng kia vội vàng thả ra tín hiệu, cùng lúc đó, hắn đối người chung quanh phất tay mau rời đi nơi này, hắn đã nhập ma. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt từng cái cũng tất cả đều là bắt đầu đi tứ tán. Nhìn thấy người này cường đại, ai cũng không dám trêu chọc a. Người kia ánh mắt cũng là tập trung vào người đại đội trưởng kia trên thân. Nguy rồi, người đại đội trưởng kia cũng là trong lòng căng thẳng, bất quá hắn cũng không có chạy trốn, mà là lấy ra vũ khí của mình, ta là cổ tộc đại đội trưởng, trên người ta có cổ tộc vinh quang, đến a, ta sẽ không sợ ngươi. Ngao. Người kia cũng là nháy mắt thẳng hướng cổ tộc đại đội trưởng, hắn xuất thủ một nháy mắt, tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền bao phủ tên kia cổ tộc đại đội trưởng. Xong, cổ tộc đại đội trưởng nhắm hai mắt lại, hắn lúc này đã bắt đầu chờ chết. Oanh! Đúng lúc này, một đạo cường đại bạo tạc lực ở trước mặt của hắn nổ tung, đạo nhân ảnh kia đã bị đánh bay ra ngoài. Hồng cấp cao thủ! Tham kiến trưởng lão! Hừ, nho nhỏ ma đầu, cũng dám ở ta cổ tộc dương oai! Cùng lúc đó, trong đám người một đạo bóng đen trên mặt lộ ra dáng tươi cười, là nên hoạt động một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.